Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo có tựa đề Kẻ lừa đảo. Tâm An và quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe và làm quen với cô gái tên là Linh Đan, một cô gái thông minh xinh đẹp. Và sau khi về nước, sau bao nhiêu năm du học bên Mỹ, thì cô đụng chạm với một người đàn ông tên là Anh Tuấn. Và người đàn ông này chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của Linh Đan. Hai người gặp gỡ với nhau có rất nhiều duyên phận và có cả hiểu nhầm nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi từng tình tiết của câu chuyện để rồi xem số phận của Linh Đan và Anh Tuấn sẽ đi tới đâu nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt thời gian qua và hy vọng câu chuyện này sẽ cho quý vị có rất nhiều thời gian thư giãn. Xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Trong phòng tổng thống của khách sạn Victory Hà Nội, hai cơ thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau. Người đàn ông tên là Victor Nguyễn, anh là tổng giám đốc tập đoàn Victory, một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam, kinh doanh trong các lĩnh vực nội thất cao cấp, nhà hàng khách sạn cao cấp, bất động sản, ngân hàng, đa quý. Khi cô gái chuẩn bị nằm lên người anh, thì giọng nói trầm khàn dứt khoát của Victor Nguyễn bất chợt vang lên. Dừng lại. Từ trước tới nay, Victor Nguyễn chưa hề đụng chạm thân mật với đàn bà. Anh quan niệm tình dục phải đi kèm với tình yêu. Hôm nay, anh liền bị vẻ đẹp của người con gái này phá vỡ nguyên tắc. Nhưng đến giây phút quyết định, anh lại đủ tỉnh táo và dừng lại. Tôi không muốn. Cô gái hiểu ý, liền chiều chuộng, theo Victor Nguyễn. Sau khi thỏa mãn, Victor Nguyễn nằm lăn ra ngủ, nét mặt anh giãn ra khá thoải mái. Cô ta lấy tay vuốt ve gương mặt của anh, nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn, chứng tỏ rằng anh ta ngủ rất say. Cô ta lấy từ trong túi sách của mình một đôi bao tay bằng cao su. Cô ta mang vào, rồi rón rén đi tới bàn làm việc, khởi động máy tính. Sau một hồi lần mò, cô ta đã đăng nhập được vào màn hình chính. Cô ta tập trung nhìn vào màn hình máy tính với nét mặt vô cùng căng thẳng, mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa. Phần lưng mồ hôi ra nhiều đến nỗi chiếc váy mỏng dính bám sát vào cơ thể. Một lúc sau đó, tìm thấy tài liệu cần, cô ta mỉm cười. 4 giờ sáng, cô ta thuận lợi rời khỏi khách sạn rồi lên một chiếc xe hơi chờ sẵn trước khách sạn. Lái xe chở cô ta thẳng tới sân bay quốc tế Nội Bài. Tại cổng nhà ga quốc tế số 2, cô ta đứng trước người đàn ông to cao. Anh ta mặc bộ quần áo màu đen, vùng sau cổ vào mu bàn tay của anh ta hở ra ngoài đầy hình xăm, chỉ có khuôn mặt là không xăm nhưng mà hàm râu quai nón khá dài cộng với làn da ngăm đen, nhìn anh ta không mấy sạch sẽ. Nổi bật trên má phải của anh ta chính là một vết sẹo to chạy dọc từ thái dương xuống cằm, khiến anh ta trông vô cùng dữ tợn. Trong giới giang hồ gọi anh ta là Dũng Mặt Sẹo, một đại ca xã hội đen ở Hà Nội. Nếu nói anh ta đứng ở vị trí thứ hai thì không ai dám xưng vị trí số 1. Dũng Mặt Sẹo đưa giấy tờ cho cô ta. Đây là vé máy bay, hộ chiếu và thẻ ngân hàng quốc tế của cô. Cảm ơn anh. Dũng Mặt Sẹo cưng chiều vuốt tóc của cô ta. Anh phải cảm ơn em mới đúng, bởi vì em đã hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Victor Nguyễn đối với Dũng Mặt Sẹo không lạ gì. Nếu Dũng Mặt Sẹo làm mây làm gió trong thế giới ngầm ở miền Bắc, thì Victor Nguyễn lại là một người mà thế giới ngầm không ai dám đụng tới. Anh được lòng tất cả mọi người, từ anh em giang hồ cho đến giới quan chức nhà nước. Dù là bên nào thì Victor Nguyễn cũng hợp tác hai bên cùng có lợi. Nhưng điều quan trọng là không làm chuyện gì phạm pháp. Victor Nguyễn hợp tác với Dũng Mặt Sẹo trong lĩnh vực cung cấp bảo vệ tại các nhà hàng, khách sạn và chi nhánh công ty của anh ở toàn miền Bắc. Có thể nói sự hợp tác này đủ đảm bảo cho sự có mặt của Victor Nguyễn ở miền Bắc và không ai dám đụng tới anh. Dũng Mặt Sẹo rất hiểu Victor Nguyễn. Anh biết từ trước đến nay, Victor Nguyễn chưa hề qua lại cùng với đàn bà. Thân cận nhất với anh là hai nam phó tổng giám đốc. Vì vậy còn có một tin đồn, đó chính là anh có vấn đề về giới tính. Dùng người yêu xinh đẹp của mình trong phi vụ này quả là một phương án nguy hiểm. Nhưng vì có một thế lực luôn tìm cách ám sát cô gái, họ núp trong bóng tối, kể cả một đàn anh trong thế lực ngầm như Dũng Mặt Sẹo cũng không thể nào đảm bảo an toàn cho người anh yêu nhất. Hai người cần một số tiền lớn để cho cô xuất ngoại, nên anh đành mạo hiểm. Sắp đến giờ bay rồi, em vào làm thủ tục đây nhé. Giọng cô gái vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Dũng. Dũng ôm cô gái vào lòng, một hồi sau anh mới buông cô. Em vào đi, bên đó anh cho người đón em rồi. Sắp xếp xong bên này, anh qua với em nhé. Vâng. Trong phòng Tổng thống khách sạn Victory lúc này, Victor Nguyễn đang ngồi trước một bàn đầy đồ ăn. Gương mặt anh thể hiện rõ sự mãn nguyện. Nghe tiếng gọi cửa, anh lên tiếng. Vào đi. Nguyên Vũ và anh Tài cùng bước vào. Victor Nguyễn nhìn thấy hai người, liền chỉ tay lên bàn ăn. Nhanh vào ăn sáng, còn kịp tới trung tâm đấu thầu. Nhìn thấy một bàn bày biện đồ ăn sẵn, cả nét mặt vui vẻ của Victor Nguyễn, anh Tài liền lên tiếng châm chọc. Tối qua cậu nhiệt tình như vậy mà không thấy mệt mỏi gì sao? Lại còn dậy sớm nữa chứ. Cứ làm như cậu trong sạch lắm. Tớ có tiếng nhưng lại không hề có miếng. Anh Tài đánh mắt sang phía Nguyên Vũ, nãy giờ đang im lặng cầu cứu. Cậu nói gì đi chứ? Không nhẽ cứ im lặng để cậu ấy nghĩ rằng ai cũng được như cậu ấy hay sao? Thôi, ăn sáng đi. Thực tế, tối hôm qua, ba người Nguyên Vũ, anh Tài cùng với Victor Nguyễn đến quán bar sang trọng bậc nhất Hà Nội để uống rượu. Quán bar này do Dũng Mặt Sẹo làm bảo kê. Ba cô gái vào tiếp rượu bọn họ đều rất trẻ đẹp và ăn mặc gợi cảm. Cô gái ngồi bên cạnh Victor Nguyễn có dáng người rất đẹp, gương mặt hoàn mỹ, ăn mặc gợi cảm. Không gian mờ ảo, trong khi ba chàng trai uống rượu thì các cô gái lại chuyên tâm làm những động tác kích thích. Cô gái mạnh bạo ngồi lên đùi Victor Nguyễn, dáng người bốc lửa của cô ta lại thêm giọng nói chuẩn Hà Nội ngọt ngào của cô gái cùng với rượu ngon giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh dành cho Victor Nguyễn. Anh đứng dậy nói với Nguyên Vũ và anh Tài. Hai cậu tiếp tục uống đi, tôi trở về khách sạn trước. Để tôi đưa cậu về. Lâu lâu mới ra thủ đô, các cậu cứ chơi tẹt ga đi. Đừng quên buổi đấu thầu vào sáng ngày mai đấy. Anh Tài nghe xong, giơ ngón tay cái lên. Ok, vậy bọn tôi không khách khí. Cô gái ôm chặt lấy eo Victor Nguyễn, nũng nịu. Anh trai, người ta muốn chăm sóc cho anh tối nay, liệu có được không? Thấy Victor Nguyễn không khước từ, cô ta lập tức theo anh về phòng khách sạn. Sau khi Victor Nguyễn rời đi, Nguyên Vũ lấy một xấp tiền trong ví, đưa cho hai cô gái, rồi ra hiệu cho hai cô gái ra ngoài. Anh Tài bất bình, nói với Nguyên Vũ. Tại sao cậu lại đuổi hai cô ấy đi? Cậu không muốn, nhưng mà tôi muốn. Mặc cho anh Tài la hét phản đối, Nguyên Vũ nắm lấy cổ áo anh đứng dậy và kéo ra khỏi quán bar. Quả thật là tối ngày hôm qua không sơm muối được gì, lại còn bị Victor Nguyễn nghĩ oan, nên anh Tài mới mang tâm trạng bực bội khi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, ba người di chuyển đến Trung tâm Đấu thầu Quốc gia. Đây là một dự án quan trọng nên nhà nước tổ chức đấu thầu trực tiếp. Gói đấu thầu thi công đường cao tốc Hà Nội Vinh, giai đoạn một quãng đường từ Hà Nội đến Tam Điệp, Ninh Bình, dài 100 km, có vốn đầu tư 1 tỷ đô la, đã thu hút rất nhiều công ty và tập đoàn lớn tham dự. 9 giờ sáng, thành viên trong ban thẩm định gói thầu nhận phong bì kín từ các bên dự thầu. Mọi người đều đang rất hồi hộp khi thành viên trong ban đấu thầu mở phong bì của các bên tham gia. Quá trình mở phong bì được công khai minh bạch, con số bỏ thầu của các bên tham gia đều đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn. Trước khi chiếc phong bì cuối cùng được mở ra, anh chàng MC trên màn hình nói lớn. Trên tay tôi là phong bì cuối cùng. Trước khi mở nó, chúng ta hãy nhìn lên màn hình lớn. Hiện tại tập đoàn Victory đang chiếm ưu thế. Liệu dự án này có thuộc về tập đoàn Victory hay không? Chỉ vài giây sau, chúng ta sẽ biết. Hình ảnh người MC bắt đầu mở phong bì cuối cùng được xuất hiện trên màn hình lớn. Victor Nguyễn vô cùng bình thản. Trước bất cứ một sự việc lớn nhỏ nào, anh đều bình tâm như vậy. Ánh mắt hồi hộp của mọi người đều tập trung trên màn hình lớn. Con số cuối cùng xuất hiện, giọng MC vang lên. Xin chúc mừng tập đoàn xây dựng Bảo An đã thắng thầu. Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, đón nhận một tràng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người. Dáng người anh cao lớn, khoác bộ vest màu xám cho, được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn ôm trọn lấy cơ thể. Đôi giày da đắt tiền càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý của anh. Anh chính là Lê Bảo An, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Bảo An. Bảo An vui vẻ bắt tay từng người trong hội trường, nụ cười đắc thắng của anh ta luôn thể hiện trên môi. Victor Nguyễn bắt tay chúc mừng Bảo An, bàn tay của Victor bất ngờ siết chặt lấy bàn tay của Bảo An. Chúc mừng, quả thực để có được dự án này, chắc là mày lại bất chấp tất cả mọi thủ đoạn, có phải không? Nụ cười trên môi của Bảo An chợt tắt, nhưng rất nhanh, hắn lại nở một nụ cười lạnh. Tao nhớ không nhầm, 5 năm trước, tao đã tuyên bố trước mặt mày. Nếu như mày không nhớ, thì tao lại tốt bụng, nhắc lại cho mày nghe. Chỉ cần là thứ tao muốn, tao sẽ giành được, kể cả mạng của mày. Sau đó Bảo An lại ghé sát tai Victor Nguyễn, nói thêm ý tiếp còn lại. Bất kể dùng thủ đoạn gì. Victor Nguyễn dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Bảo An. Vẫn câu nói cũ, muốn mạng của tao thì phải xem mày có bản lĩnh hay không. Đương nhiên là Victor Nguyễn nhớ, chính câu nói này được phát ra từ miệng của Bảo An, bởi vì 5 năm trước, Bảo An bị anh đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Lúc còn đi học tại trường đại học Harvard, Victor Nguyễn, Hoàng Long và Bảo An học chung lớp tiến sĩ quản trị kinh doanh. Không như Victor Nguyễn và Hoàng Long, Bảo An luôn tỏ vẻ là một cậu ấm con nhà đại gia. Kiều càng hống hách, tiêu tiền như nước và thay người yêu như thay quần áo vậy. Là đồng hương, Victor Nguyễn và Hoàng Long chơi rất thân với nhau, nhưng ngược lại Bảo An luôn tỏ vẻ mình ở một đẳng cấp khác, nên không chơi cùng với hai người họ. Khi ba người tốt nghiệp, Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ liền tổ chức một buổi liên hoan tại khuôn viên biệt thự của Victor Nguyễn. Đồng thời Victor Nguyễn bàn giao lại chức hội trưởng Hội sinh viên Việt Nam tại Mỹ cho một người khác. Bữa tiệc tham gia toàn là sinh viên nam. Trong lúc cao hứng, Bảo An lại khoe khoang. Mọi người có tin không? Chỉ trong 2 ngày, tớ đã cưa đổ được một em tân du học sinh rất xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh đấy. Victor Nguyễn và Hoàng Long không quan tâm tới chiến tích của Bảo An, bởi vì hắn ta chính là một người thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo. Có một nam sinh viên nhỏ tuổi hơn lên tiếng. Vậy còn chị Sarah của anh thì sao? Cơ hội tới tay anh không thể nào bỏ lỡ được. Cậu em là sinh viên năm 3 rồi, mà còn chưa có cô gái nào sao? Em chỉ thích con gái Việt Nam thôi. Đợi tốt nghiệp xong về nước, em sẽ tìm hiểu sau. Không ăn chơi đúng là phí đời tuổi trẻ. Hồi anh học năm 3, số người tình qua tay anh tính hết đầu ngón tay rồi, đầu ngón chân ấy, bây giờ còn không đủ. Em không tin thì hỏi hội trưởng của chúng ta thì biết. Có phải không anh Tuấn? Anh Tuấn chính là tên khai sinh của Victor Nguyễn. Bị lôi vào chuyện chẳng lấy gì làm hay ho, Victor Nguyễn chỉ lười biếng nhìn Bảo An một cái rồi đứng dậy nói với nhân viên phục vụ gần đó. Lấy thêm rượu cho chúng tôi. Bảo An đang hào hứng với chiến tích của mình nên không hề biết ánh mắt của Victor đang nhìn hắn ta thể hiện sự chán ghét tới cỡ nào, nên hắn ta lại tiếp tục khoe khoang. Em gái Việt Nam của tớ tuy chỉ mới quen có 2 ngày thôi, nói thật nhé là tớ chưa được hôn, nhưng còn mấy ngày nữa về Việt Nam rồi. Tớ bất chấp cô ta chưa đủ 18 tuổi, mục tiêu của tớ trước khi về nước là phải lên giường được với cô ta. Nghe Bảo An nói như vậy, Victor Nguyễn khựng lại bước chân, quay lại nhìn hắn. Anh định lên tiếng, nhưng Hoàng Long lại lên tiếng trước. Mày có em gái không Bảo An? Bảo An thật thà lắc đầu. Hắn ta nghĩ Hoàng Long hỏi như vậy là muốn hắn ta giới thiệu em gái của mình cho Hoàng Long. Hoàng Long này, sống 5 năm trên đất Mỹ, cậu cũng như anh Tuấn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai có phải không? Các cậu chưa biết mùi đàn bà là gì có phải không? Hai người có thích chơi tập thể không? Tôi không ngại chia sẻ em gái Việt Nam ngây thơ này cùng với các cậu. Bảo An vừa mới dứt lời liền bị Hoàng Long và Victor Nguyễn đồng thời lao vào đánh đấm. Hoàng Long hỏi bảo An có em gái hay không là muốn hắn ta cảm nhận thế nào khi em gái của hắn bị một tên đốn mặt như hắn đối xử khốn nạn. Nhưng thật không ngờ, hắn ta lại có cái suy nghĩ lệch lạc, bệnh hoạn chơi tập thể. Lúc này Victor Nguyễn cũng không thể nào đứng im một chỗ nhìn. Anh cảm thấy cần phải cho hắn ta một bài học. Victor Nguyễn và Hoàng Long không biết cô gái kia là ai. Nhưng một cô gái ngây thơ vô tội, tương lai ngời ngời phía trước mà hắn ta lại xem như một món đồ chơi tình dục của mình. Thế thì các anh không thể nào chấp nhận được. Bị Victor Nguyễn và Hoàng Long đánh hội đồng, bảo An đau đớn. Hai thằng mày đang ghen tị với tao có phải không? Hay là bọn mày là một cặp với nhau? Bọn mày không thích đàn bà? À, thì ra là như vậy sao? Có ngon ấy, thì từng thằng một lên đây, tao chấp hết. Thấy không khí căng thẳng, mọi người đứng dậy ngăn cản. Victor Nguyễn nói với Hoàng Long. Chuyện này để tớ, cậu với mọi người cứ tiếp tục uống đi. Để tớ xem, còn mấy ngày trên đất Mỹ, hắn ta còn khả năng lên giường cùng với đàn bà hay không? Dứt lời, Victor Nguyễn nắm lấy cổ áo của bảo an, kéo ra chỗ trống cách xa mọi người. Mọi người còn chưa hiểu Victor Nguyễn làm gì bảo an, thì trong nháy mắt, nhìn thấy hắn ta nằm ôm giữa hai đùi, gương mặt tỏ vẻ đau đớn. Anh Tuấn, mày nên nhớ, ngày hôm nay, tao không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Nghe bảo an nói như vậy, anh lại đạp thêm vài cái vào cái bộ phận nam tính giữa đùi của hắn. Vừa đạp, anh vừa tuyên bố. Đã vậy thì tao cho mày thêm chút ấn tượng, để mày nhớ càng dai càng tốt. Tốt nhất là mày nên nhớ cả đời. Bảo an vừa né tránh cú đạp của Victor Nguyễn, lại càng hét to. Mày đừng nghĩ là tao không làm gì được mày. Mày nên nhớ, chỉ cần là thứ tao muốn, thì tao sẽ đạt được, kể cả mạng sống của mày. Victor Nguyễn nắm lấy cổ áo của bảo an, dựa người hắn ta đứng dậy, anh áp sát mặt mình vào mặt của hắn. Lấy mạng của tao sao? Phải xem mày có bản lĩnh hay không? Chuyến bay của hãng hàng không từ sân bay Logan, thành phố Boston, Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ 30 phút. Nổi bật trong dòng người đang hối hả xuống máy bay là một cô gái trẻ, mặc quần jean màu xanh rêu, ôm sát lấy cơ thể. Áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn tôn lên dáng người rất chuẩn của cô. Đặc biệt là đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, được bao bọc bởi lớp vải quần. Cô mang giày thể thao màu trắng. Mái tóc dài màu cà phê, uốn phần đuôi tóc, được buộc gọn gàng. Ở phía sau, để lộ ra cổ cao trắng ngần của cô. Chiếc ba lô nhỏ xinh đeo sau lưng, khiến cho cô càng thêm trẻ trung và nhí nhảnh. Đi hết cầu thang, vừa đặt chân xuống mặt đất, cô mỉm cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt và hai má lúm đồng tiền rất đẹp. Từ dáng người cho đến gương mặt, cô đẹp một cách hoàn mỹ, một nét đẹp ngây thơ trong sáng nhưng lại không kém phần gợi cảm. Đi tới đâu, cô cũng thu hút được sự chú ý của mọi người, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ. Cô tên là Trần Linh Đan, một du học sinh mới tốt nghiệp khóa tiến sĩ, quản trị kinh doanh Đại học Harvard. Cách đây 5 năm, cô nhận được gói học bổng toàn phần của Đại học Harvard và giờ đây cô cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ trở về quê hương. Đương nhiên là cô rất vui và tự tin. Linh Đan đẩy xe đồ rời khỏi băng truyền thì một thanh niên cao trên 1m8, ăn mặc kín mít đi đến bên cạnh cô. Chào em, nhiều đồ như vậy, có cần anh giúp một tay không? Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên khiến cho cô chú ý. Cô nhìn nam thanh niên một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt e dè. Vài giây sau đó cô lắc đầu rồi cất bước đẩy xe đi. Lén lén lút lút thế kia, không phải là kẻ gian manh thì cũng là phường ăn cắp. Hiểu được ánh mắt của Linh Đan, chàng trai liền cởi áo khoác kính và khẩu trang ném sang một bên, vội vàng đuổi theo cô. Anh tên là Châu Gia Phong, anh có thể làm quen với em được không? Anh chàng trùm kín mít như là thành phần khủng bố hồi nãy, so với anh chàng trước mặt cô hiện tại lại giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Châu Gia Phong nghĩ chỉ cần anh để lộ khuôn mặt của mình, bất cứ cô gái nào đều không từ chối anh, thậm chí còn lao vào anh giống như con thiêu thân, và Linh Đan cũng không ngoại lệ. Bởi vì anh tin rằng độ nổi tiếng của mình liền phủ sóng khắp cả đất nước Việt Nam. Thế nhưng Linh Đan chỉ nở một nụ cười rất tươi. Cái tên Châu Gia Phong này rất đẹp, và tiếng Việt của anh rất tốt. Anh là người Trung Quốc, người Đài Loan hay là người Hồng Kông? Câu hỏi của Linh Đan nằm ngoài dự kiến của Gia Phong, khiến anh như muốn hộc máu. Chẳng nhẽ cô không thích âm nhạc sao? Cứ cho là cô không thích âm nhạc, nhưng chẳng nhẽ cô lại không xem tivi sao? Anh đóng nhiều phim, tham gia nhiều quảng cáo như vậy, chẳng nhẽ cô chưa từng xem qua sao? Hay là ngoài đời anh đẹp trai hơn, nên cô không nhận ra anh là ai? Nhưng khi ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của Linh Đan ở khoảng cách gần thế này, ánh mắt ngây thơ trong sáng, nụ cười đẹp mê hồn của cô lại khiến Gia Phong phút chốc như hóa đá. Một hồi lâu sau, thấy Linh Đan tiếp tục bước đi, Gia Phong mới bừng tỉnh, anh vội vàng chạy theo cô. Để anh giúp em đẩy xe nhé. Linh Đan không từ chối lời đề nghị này, cô bỏ một tay xuống và một tay của cô vẫn đặt trên xe đẩy. Em tên là gì? À, em tên là Thanh Nhã. Xin lỗi Thanh Nhã, cho mình mượn tên cậu nhé, bởi vì tên của cậu rất đẹp. Vậy sao? Thế Thanh Nhã có người đón chưa? Nếu chưa, có thể đi xe cùng với anh. Linh Đan vội vàng xua tay. Cô vừa mới mượn tên của bạn mình để nói với người đàn ông này, nhưng mà hắn ta vẫn bám theo cô sao? Thôi được rồi, cô đành phải từ chối. Cảm ơn anh, tôi có bạn đón rồi. Bị Linh Đan từ chối, Gia Phong tỏ vẻ sốt ruột. Nhiều lần anh quay sang nhìn cô, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chính hành động này lại khiến Linh Đan nghĩ rằng anh là một tên lừa đảo, chuyên dụ dỗ phụ nữ để bắt cóc. Không biết thân thủ của hắn ta thế nào, nhưng ở nơi công cộng như thế này, cô không dám làm bừa. Cô cố tình đi cách xa hắn một khoảng rất lớn. Càng gần tới cửa ra vào, hành động của Gia Phong càng kỳ cục. Anh ta cố tình đi chậm lại một chút, đầu cúi thấp hơn, nhìn chồng vali của Linh Đan đặt trên xe đẩy, như muốn né tránh ánh mắt của tất cả mọi người. Cả người Linh Đan chợt run lên. Có khi nào cái tên này lại khống chế bắt cóc cô? Trời đất ơi, liệu có phải hay không? Trong đám người trước mặt kia, có khi nào có cả đồng bọn của hắn đang trà trộn trong đó hay không? Cô mới ra trường, còn chưa báo đáp được cha mẹ ngày nào, cô thực sự không muốn chết. Khi hai người chỉ còn cách lối ra vào khoảng 5 mét, cô dùng hết sức mình đẩy xe chạy thật nhanh về phía cửa. May mắn phía trước, họ không có người. Châu Gia Phong không hiểu hành động của cô, nhưng anh ta vội vàng chạy theo, gương mặt anh càng ngày càng cúi thấp xuống. Đang đà chạy nhanh, bất ngờ Linh Đan ngáng chân anh, hành động của cô vừa nhanh vừa dứt khoát của một người giỏi võ, khiến anh ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Cú va chạm mạnh khiến trán của anh sưng tấy, gương mặt anh nhăn nhó vì đau đớn. Nhân cơ hội này, Linh Đan đẩy xe hòa vào đám đông. Nhận ra Châu Gia Phong, mọi người đồng loạt reo hò. Châu Gia Phong kìa mọi người! Châu Gia Phong ra rồi đấy! Châu Gia Phong! Châu Gia Phong! Tất cả mọi người đồng thanh hô lớn. Người cầm hoa, người cầm hình, người cầm băng rôn áp phích. Còn có rất rất nhiều người cầm điện thoại máy chụp hình quay phim chạy lại gần Châu Gia Phong. Còn anh thì nằm im, hướng ánh mắt ngơ ngác về phía mọi người, đang tìm kiếm Linh Đan với vẻ mặt đau đớn. Cuối cùng thì Linh Đan đẩy được xe hành lý của mình thoát khỏi đám đông. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Linh Đan, khiến cho cô giật nảy mình, chân cô mềm nhũn như nước, bước chân nặng như chì, không thể nào bước nổi. Cô đang do dự có nên tung cước phản đòn hay không, thì một giọng nói lạnh lót vang lên sau lưng. Tình yêu của tớ, cậu bị làm sao thế này? Giọng nói được phát ra từ một cô gái xinh đẹp, cô ăn mặc theo phong cách tomboy, bộ đồ vest màu đen, bên trong là áo ghi lê cùng màu, trong cùng là áo sơ mi trắng, mái tóc cắt ngắn trông vô cùng cá tính. Sau lưng đeo một chiếc ba lô lớn màu đen. Linh Đan xoay người nhìn bạn. Thanh Nhã! Vì phải mang thêm trọng lượng của Linh Đan, nên cả người Thanh Nhã lúc này chúi về phía trước, giọng nói có chút khó khăn khi bị cô ôm chặt. Cậu càng ngày càng xinh rồi đấy nhá. Cậu cũng vậy, đúng là thật sự rất xinh đẹp. Thanh Nhã tét vào mông của Linh Đan một cái. Nào nào, mọi người đang nhìn tụi mình đấy. Cậu có thể đứng xuống trước, rồi chúng mình nói chuyện với nhau được không? Lúc này Linh Đan mới ý thức được rằng mình đang đu bám trên người của Thanh Nhã. Cô vội vàng đứng xuống, đi vòng quanh Thanh Nhã một vòng. Chà chà, tớ rất thích phong cách này của cậu đấy. Cậu đừng có trêu tớ. Thanh Nhã giành xe đầy đồ từ Linh Đan rồi nói tiếp. Thế anh yêu của cậu không vào Sài Gòn đón cậu à? Linh Đan nép sát người ôm eo Thanh Nhã, nhìn cô chớp mắt tình tứ. Cậu xem tớ với cậu thế này, không phải là quá đẹp đôi rồi sao? Cần gì đàn ông đàn an cho mệt chứ? Thanh Nhã đẩy Linh Đan ra nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. Cô bắt đầu thể hiện tài ăn nói không ngừng nghỉ của mình. Còn mẹ nó, chắc là hắn ta đá cậu rồi chứ gì. Tôi nói với cậu từ 5 năm trước rồi, hắn ta là một thằng đàn ông không đáng tin. Bảo cậu nói chia tay hắn ta bao nhiêu lần, thế mà cậu không chịu nghe lời. Ai đời, người yêu của nhau mà suốt 5 năm không hề gặp mặt, chưa từng hôn hít. Nếu là tớ, tớ phải lăn giường chán chê, xem có hòa hợp hay không rồi mới nói đến chuyện yêu đương chứ. Thời đại gì mà tình yêu trong sáng, chỉ cần gọi điện nhắn tin giống như cậu chứ. Trường hợp của cậu chỉ có hai lý do. Hoặc là hắn ta không yêu cậu, hoặc là hắn ta bị yếu. Lời nói của Thanh Nhã còn chưa hết, mặt Linh Đan đã đỏ bừng. Cô lấy tay che miệng, không cho Thanh Nhã nói tiếp. Thôi được rồi, cậu đừng có hét toáng lên như thế. Hôm nay là do anh ấy có cuộc đấu thầu quan trọng, nên không vào trong này đón tớ được. Cậu còn xấu hổ cái gì? Hôm nào, tớ phải dành thời gian để giác ngộ tư tưởng cho cậu mới được. Dừng lại trước một chiếc xe hơi sang trọng, Thanh Nhã đưa chìa khóa cho Linh Đan. Cậu bỏ đồ vào trong xe đi, tớ có việc vào trong một lát, rồi tớ ra ngay nhé. Nói xong Thanh Nhã chạy như bay vào trong nhà ga, như một cơn gió, bỏ mặc Linh Đan ngơ ngác. Trước lối ra hành lang quốc tế, Thanh Nhã chen lấn trong đám đông, cuối cùng cũng chụp được hình ảnh của Châu Gia Phong đang nằm ngã sõng soài dưới sàn. Vẻ mặt anh đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đám đông, giống như đang tìm kiếm gì đó. Châu Gia Phong thầm chửi. Chết tiệt! Em đâu rồi Thanh Nhã? Châu Gia Phong là ca sĩ hạng A nổi tiếng bậc nhất hiện nay và có lượng fan vô cùng đông đảo. Nhất cử nhất động của anh đều được fan và báo chí quan tâm. Đặc biệt những bài báo về anh luôn là đề tài nóng bỏng trên mạng xã hội. Hôm nay nghe ngóng được thông tin anh lưu diễn từ Mỹ trở về, họ liền ra sân bay túc trực và đón chờ anh. Trong phòng làm việc, tại phòng Tổng thống khách sạn Victory, Victor Nguyễn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền, nét mặt anh thể hiện sự tức giận. Hai cậu theo dõi động tĩnh của tập đoàn bảo an trong thời gian tới, bất cứ đối tác làm ăn lớn hay nhỏ của hắn, tớ đều muốn thu phục. Nguyên Vũ ngồi ghế đối diện, hai tay anh đang day day huyệt thái dương. Một hồi sau, anh lên tiếng. Đồng ý. Anh Tài đang rót rượu vào ba chiếc ly. Anh đưa cho Victor Nguyễn và Nguyên Vũ mỗi người một ly. Cả ba người cùng chạm nhẹ vào ly rồi tự động uống hết. Nguyên Vũ bất bình lên tiếng. Đúng là ăn vụng còn không biết chùi mép. Một dự án mấy chục nghìn tỷ đồng lại cố tình bỏ giá đấu thầu thấp hơn chúng ta. Chỉ 10 triệu đồng. Victor Nguyễn đặt mạnh ly rượu xuống bàn và nói tiếp. Chẳng qua là hắn muốn công khai khiêu chiến với tớ. Chúng ta cũng không thể nào kiện hắn tội phạm thương mại khi mà không có bằng chứng. Anh Tài cợt nhã. Ai bảo lần đầu tiên cậu gần gũi với đàn bà lại không xem ngày tốt hay là ngày xấu chứ? Victor Nguyễn nhìn anh Tài bằng ánh mắt cảnh cáo. Anh Tài giơ tay lên làm động tác đầu hàng. Đúng lúc này điện thoại di động của anh Tài vang lên. Anh bắt máy, thể hiện vẻ mặt không vui. Sau khi cúp điện thoại xong, anh Tài nói với Victor Nguyễn. CCTV ở quán bar và khách sạn tối qua đều không hoạt động. Mẹ kiếp, vậy là hắn rõ ràng đã có kế hoạch từ trước sao? Anh Tài hỏi Victor Nguyễn. Dũng mặt sắt đang tra tội nhân viên trực phòng kỹ thuật tối qua. Cậu muốn tham gia không? Victor Nguyễn gật đầu, cả ba người cùng đứng dậy rời đi. Trong căn phòng u tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn pha chiếu vào một người nam thanh niên đang bị trói vào ghế dựa. Dũng mặt sẹo ngồi trên ghế sofa đối diện với hắn. Hai bên anh là đàn em đứng thành hai hàng ngay ngắn. Nhìn thấy Victor Nguyễn đi vào, Dũng mặt sẹo đứng dậy nghênh đón. Anh cùng với đàn em của anh cúi người 45 độ, cung kính đồng thanh chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc. Victor Nguyễn ngồi vị trí Dũng mặt sẹo vừa mới ngồi. Dũng mặt sẹo lập tức báo cáo với anh. Tổng Giám Đốc, tôi tra hỏi, nhưng hắn nhất quyết không chịu mở miệng. Victor Nguyễn đứng dậy, bước đến trước mặt tên bị trói. Tay anh đưa lên, bóp chặt cằm của hắn, Ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh gằn giọng từng tiếng một. Cho mày cơ hội cuối cùng. Ai là người sai khiến mày làm? Giọng nói của anh khiến cho hắn vô cùng lạnh buốt. Nhưng hắn vẫn không đáp lại. Victor Nguyễn buông cầm tên bị trói ra. Sau đó nhìn xuống mặt sẹo. Nếu như hắn không nói, thì làm cho hắn cả đời này không thể nào nói chuyện được nữa. Dứt lời, anh xoay người bước đi. Chứng kiến suốt quá trình tra hỏi, ánh mắt của Nguyên Vũ và anh Tài không hề dao động, bởi vì các anh đã dùng Victor Nguyễn tham gia rất nhiều tình huống còn man dở hơn cả thế. Dũng mặt sẹo cung kính đáp lời Victor Nguyễn. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi Victor Nguyễn rời đi, Dũng mặt sẹo nháy mắt ra hiệu cho đàn em của mình hành động. Dũng mặt sẹo được Victor Nguyễn tin tưởng coi như anh em, nhưng sự việc lần này Dũng mặt sẹo không còn con đường nào khác. Dẫu biết rằng nếu như bại lộ, anh cũng không dám nghĩ đến hậu quả. Nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh nằm ngay trung tâm thành phố nổi tiếng với các món đặc sản bình dân đến từ ba miền của Tổ quốc. Các đầu bếp đang bận rộn làm nhiệm vụ của mình. Vì gần tới giờ cơm trưa nên họ đang làm việc vô cùng khẩn trương. Bà Nguyễn Mai Hoa đang giám sát các khâu làm việc. Giọng của bà vang lên sang sảng. Ai lại để rau xuống đất thế này? Tất cả các nguyên liệu chưa chế biến hay là chế biến rồi đều phải đặt trên bàn chứ. Vừa nói bà vừa xách những túi rau và đặt lên bàn. Bà là người ruột đề ngoài da, luôn nói ngoài miệng những lời cay nghiệt, nhưng trong tâm của bà là một người tốt. Một cô nhân viên đi vào khu vực bếp, nhìn thấy bà cô dừng lại vui vẻ. Cô ơi, hôm nay khách đặt hàng trên app đạt gần 500% đấy ạ. Vừa nói cô vừa đưa tập giấy A4 in đơn đặt hàng của khách cho bà Hoa, rồi tiếp tục. Nam là 250 phần, Trung là 200 phần và Bắc là 130 phần đấy ạ. Con đưa xuống bộ phận đóng hộp cho kịp giờ, nếu không cả con cũng bị trừ lương đấy. Dạ vâng, tuân lệnh ạ. Một bàn tay mềm mại bất thình lình ôm chặt lấy eo của bà Hoa, khiến cho bà giật mình. Chào bà chủ, bà còn tuyển nhân viên làm việc ở đây không ạ? Giọng của Linh Đan mềm như nước. Bà Hoa xoay người lại nhìn Linh Đan, khóe mắt của bà đỏ hoe, nhưng rất nhanh, bà lại quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng. Không, ở đây đủ người làm rồi. Linh Đan chỉ vào tấm biển cần người treo trước cửa. Bà chủ à, cháu nhìn thấy bạn cần tuyển nhân viên ngoài kia, nên mới vào đây xin việc chứ ạ. Nhìn cô ốm yếu, tiểu thư à, chỗ tôi e rằng không hợp với cô. Vậy bà chủ có cần tuyển người ngủ chung không ạ? Cháu vừa xinh đẹp, vừa ngoan, lại vừa nấu ăn ngon, lại còn đếm tiền giỏi à? Yêu cầu này thì được. Bà Hoa gõ nhẹ đầu lên trán Linh Đan, sau đó đẩy con gái ra và nói tiếp. Con về, sao không cho mẹ biết, để mẹ đi đón. Bà Hoa xoay người Linh Đan một vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Linh Đan ôm chặt lấy mẹ, không chịu buông. Con mà biết mẹ làm ăn phát đạt thế này, con lại ở bên Mỹ chơi thêm một thời gian nữa, chừng nào chán con mới về. Hai mẹ con lại ôm lấy nhau, líu lo nói đủ chuyện. Linh Đan thờ hưởng nét đẹp từ mẹ, mặc dù gần 50 nhưng mà trông bà Hoa rất trẻ, dáng người rất đẹp, gương mặt cũng không xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bà một mình nuôi con gái khôn lớn, mặc dù có nhiều người đàn ông ngỏ lời nhưng bà đều từ chối. Bà muốn ở vậy nuôi con. Nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh nổi tiếng với các món ngon đến từ ba miền nên thực khách rất đông. Vào các dịp cuối tuần hoặc là lễ Tết phải đặt trước mới có chỗ ngồi. Ngoài ra nhà hàng còn phục vụ cơm trưa văn phòng, có dịch vụ ship tận nơi trong nội thành thành phố. Mẹ của con bây giờ thành đại gia rồi thì con phải trở thành dích kít có phải không ạ? Dích kít là cái con khỉ gì? Đang thiếu người chạy bàn đấy. Con nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai bắt đầu làm việc cho mẹ. Ok, nhưng mà con lấy lương đi nhá. Được, tiến sĩ chạy bàn. Thanh Nhã đi đến chỗ hai mẹ con Linh Đan, lễ phép chào hỏi. Dạ con chào cô à. Dứt lời cô nhìn Linh Đan và nói tiếp. Tớ hoàn thành nhiệm vụ bốc xếp rồi nhá. Tất cả đồ đều được đưa lên phòng của cậu rồi đấy. Chào ơi, con Linh Đan nó mới về. Nó lại bắt nạt cháu rồi đây à. Hai đứa qua bên nhà nghỉ ngơi. Lát cô cho người đem cơm trưa qua nhé. Dạ cháu phải về tòa soạn có việc gấp. Tối nay cháu qua. Thanh Nhã nói xong quay qua nói nhỏ với Linh Đan. Nhờ đi đón cậu mà tớ có thêm một bài viết vô cùng tiềm năng đấy. Ơ, thế thì đi đón tớ chỉ là lý do phụ thôi à? Thanh Nhã không kịp trả lời Linh Đan, rồi sau đó chạy vội ra ngoài. Thanh Nhã rời đi, Linh Đan cũng đi vào khu vực bếp chào hỏi mọi người. Cô ôm chầm lấy người phụ nữ trung niên. Dì Năm ơi là dì Năm, con nhớ dì Năm quá. Lâu nay dì có khỏe không ạ? Dì Năm nhìn thấy Linh Đan rưng rưng nước mắt. Linh Đan của dì lớn quá, càng lớn càng xinh, lâu nay dì vẫn khỏe. Dì ốm hơn lúc con ở nhà đấy dì. Dì Năm làm bếp trưởng của nhà hàng ẩm thực Ba Miền Song Linh. Bà gắn bó với hai mẹ con Linh Đan từ những ngày đầu tiên bà Hoa đặt chân vào đất Sài Gòn mở quán ăn nhỏ, sau này mở rộng thành nhà hàng lớn. Hai người nói chuyện một hồi, Linh Đan lại đi chào hỏi những nhân viên khác. Dù nhân viên cũ biết mặt cô hay nhân viên mới đều nói chuyện với cô rất vui. Trong mắt của họ, Linh Đan là một cô chủ nhỏ, gần gũi và xinh đẹp. Đúng như lời hứa với bà Hoa, nghỉ ngơi một ngày, Linh Đan bắt tay vào phụ giúp bà các công việc của nhà hàng, như nhặt rau nấu nướng cho đến chạy bàn. Công việc nào cô cũng làm rất nghiêm túc. Mấy ngày đầu mới về nước còn chưa quen múi giờ nên Linh Đan khá mệt mỏi. Được một tuần cô đã quen với nền nếp sinh hoạt cùng với mọi người. Từ khi Linh Đan về, bà Hoa như được tiếp thêm năng lượng. Suốt ngày bà vui vẻ cười nói cùng với nhân viên và khách hàng của mình. Linh Đan cũng thể hiện tài nấu ăn của cô. Cô nấu những món sở trường trước đây cô học và được cộng thêm vài món cô học được khi đi du học. Bà Hoa nói với nhân viên. Viết các món Linh Đan lên bảng thực đơn VIP trong ngày hôm nay. Ngay và luôn nhá. Kìa mẹ, mẹ có cần kích động như vậy không? Con chỉ vừa mới xuất chiêu thôi mà. Con gái của mẹ thực sự rất lợi hại. Từ nay món nào con nấu đều được đưa hết vào thực đơn VIP trong ngày nhá. Hôm nay khách ăn món nào cũng khen ngon, có khách còn mua thêm để mang về. Được nhiều người khách hàng khen ngợi, Linh Đan lại càng có hứng thú làm những món ăn mà mình yêu thích. Buổi chiều Thanh Nhã có mặt tại nhà của cô. Này, cậu không soi gương à? Mới về có mấy ngày mà cằm của cậu sắp có nọng rồi đấy. Đùa gì chứ, tớ vẫn tập yoga với lại squat đều đặn mà. Với khẩu phần ăn của cậu, chắc là cậu phải đi theo tớ mới tiêu hết được đống mỡ dư thừa kia. Thanh Nhã vừa nói vừa kéo Linh Đan. Cậu kéo mình đi đâu thế này? Đi thay đồ rồi đi tập với mình. Thay đồ tập xong, Thanh Nhã nhét Linh Đan vào trong xe rồi chạy tới trung tâm học nhảy hiện đại. Thời gian Linh Đan về nước cũng đã được 2 tuần. Linh Đan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô vừa xem tivi vừa xiên một miếng táo đút vào miệng của bản thân. Hồi chiều, chị Hương, huấn luyện viên lớp học nhảy, nói gì với cậu mà lâu thế? Miệng Thanh Nhã nhai miếng táo và trả lời. Hỏi cậu có muốn tham gia nhóm nhảy chuyên nghiệp không? Miếng táo trong miệng Linh Đan phun hết vào mặt Thanh Nhã. Thanh Nhã ngồi bật dậy, Linh Đan vội vàng lấy giấy, lau mặt cho bạn. Cậu có cần phải phản ứng thái quá như vậy không? Ngày học cấp 3 cậu làm lớp phó văn nghệ, chuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, vừa nhảy vừa hát. Thầy cô còn đoán cậu làm ca sĩ trong tương lai cơ mà. Cậu không nhớ à? Nhưng mà tại sao chị ấy lại hỏi cậu chứ? Cậu mới tham gia lớp học nhảy được 1 tuần, mà thể loại nào cậu cũng nhảy được. Từ nhảy hiện đại, nhảy sexy dance, nhảy Hàn Quốc và hip hop. Có bài động tác khó, chỉ có dân chuyên nghiệp mới làm được. Thế mà cậu cũng làm được. Tớ tham gia lâu rồi, còn chưa bằng cậu đấy. Thì tớ chỉ nhảy theo huấn luyện viên, với cả trên băng ghi hình thôi. Thì tớ cũng nhảy theo huấn luyện viên, nhưng mà có nhảy được đâu. Mà cậu trong thời gian ngắn, cậu lại nhảy được, tức là cậu có năng khiếu. Chị ấy bảo cậu nhảy phong cách giống như Lisa của nhóm Blackpink, không đi nhảy thì phí. Thanh Nhã phẩy phẩy tay, nằm xuống và tiếp tục gối đầu lên đùi Linh Đan nói tiếp. Hay là cậu đi thi hoa hậu đi. Cậu cao 1m75, gương mặt đạt tỷ lệ vàng, thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, lại thêm trí thông minh và tài năng của cậu. Chắc chắn cậu sẽ đạt được vương miện đấy. Linh Đan nghe xong thở dài. Tớ nghĩ chắc là tớ chỉ thích hợp làm hoa hậu chạy bàn thôi. Thanh Nhã vừa ăn vừa cảm giảm. Thôi được rồi, nói vào chuyện chính nhá. Nhiều lời mời làm việc từ Mỹ này, Pháp này, Anh này, còn có cả Nhật và Trung Quốc. Lương một tháng họ đưa ra cả 5 con số. Thế mà cậu lại từ chối sao? Tớ từng suy nghĩ sẽ nhận lời làm việc cho một tập đoàn nào đó có lương cao, ổn định, rồi tớ đưa mẹ tớ theo. Nhưng mấy ngày hôm nay ở bên cạnh mẹ, nhìn mẹ vui vẻ với công việc, lại có nhiều bạn tốt bên cạnh, nên tớ lại suy nghĩ lại. Tớ nghĩ mẹ đi theo mình dù nhàn hạ, nhưng mà tâm của bà chưa chắc đã vui. Với lại mình không thể nào xa tình yêu của Thanh Nhã, không thể nào rời xa cậu được. Cậu hiểu chưa? Vừa nói Linh Đan vừa chọc vào người của Thanh Nhã. Thanh Nhã hất tay của cô. Này, chứ không phải là vì anh chàng bảo an của cậu à? Lại cứ còn nói theo tớ. Thôi, cậu nhắc đến tớ lại thêm đau lòng. Từ hôm tớ về tới nay, anh ấy còn chưa gọi điện cho tớ. Thanh Nhã nghe xong ngồi phát dậy, hai tay chống hông nhìn Linh Đan với ánh mắt đầy oán trách. Cái gì? Cậu đúng là yêu mù quáng. Gặp nhau một lần, đã nhận lời yêu. 5 năm cậu học bên Mỹ, anh ta không thèm qua thăm. Đừng nói là không có điều kiện. Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Đã vậy cậu về nước gần nửa tháng rồi mà anh ta còn chưa xuất hiện. Cậu ở đây là tư tưởng về anh ta. Có khi anh ta có vợ có con rồi. Trời đất ơi, Linh Đan ơi là Linh Đan. Càng nói mặt của Thanh Nhã càng nóng bừng bừng. Linh Đan đưa cho cô ấy một ly nước. Thanh Nhã cầm lấy uống một hơi. Anh ấy thực sự rất bận. Tập đoàn Bảo An mới thắng thầu một dự án lớn. Nên là... Thôi. Cậu còn nói tốt cho anh ta. Tớ đi về đây. Nói thật nha. Nếu là tớ ấy, tớ Campuchia từ lâu rồi. Không bao giờ yêu đến ngày hôm nay đâu. Linh Đan vội vàng thỏa hiệp rồi chuyển sang chủ đề khác. Kỳ thực Linh Đan không suy nghĩ sâu xa về mối tình giữa cô và Bảo An. Hồi mới sang Mỹ du học, mọi thứ đều xa lạ. Bảo An giúp cô hòa nhập với môi trường mới. Một người đẹp trai lịch sự lại tốt bụng, chăm lo cho cô từng chút một. Vì vậy chỉ sau 2 ngày tiếp xúc, cô đã nhận lời yêu anh. Linh Đan nghĩ rằng cô không ghét Bảo An, cảm thấy anh rất tốt như vậy, nên cô dễ dàng nói lời yêu thương. Từ khi nhận lời yêu, hay nói cách khác, họ mới quen nhau 2 ngày, Bảo An liền về nước. Trong 5 năm hai người chỉ liên lạc với nhau qua mạng xã hội và điện thoại mà thôi. Cũng trong 5 năm sống trên đất Mỹ, Linh Đan đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô đều lấy cớ là mình có người yêu để từ chối. Hơn nữa mục tiêu của cô là học tập nên không có thời gian dành cho những chuyện ngoài lề khác. Khi về nước, Linh Đan cũng thông báo cho Bảo An, nhưng anh chỉ nói do công việc bận nên không thể nào đón cô. Thậm chí cô về nước được nửa tháng cũng không có cuộc điện thoại hỏi thăm. 5 năm yêu nhau không có sự nhớ nhung da diết, cũng không có sự cãi vã giận hờn giống như những cặp tình nhân khác. Tất cả chỉ như một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, tại tầng cao nhất của tòa nhà Victory, cao 102 tầng, ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Victor Nguyễn đang nói chuyện với thư ký, trưởng Thanh Hòa. Trên tay anh cầm đơn xin thôi việc của cô. Cô làm việc tại tập đoàn này từ những ngày đầu tiên thành lập. Victor Nguyễn nhìn cô. Lấy chồng rồi, cô vẫn có thể đi làm cơ mà. Tập đoàn không có điều lệ là không cho phụ nữ có chồng làm việc. Lần đầu tiên thấy Victor Nguyễn cười đùa, Thanh Hòa không quen. Cô nở một nụ cười gượng. Xin lỗi Tổng Giám đốc, sau khi cưới, tôi phải theo chồng qua Đức sinh sống, nên không thể đi làm việc cho Victory nữa à? Thôi được rồi, còn 1 tháng làm việc cho tập đoàn, cô hãy bàn giao lại công việc cho người khác. Cô có ý đề cử ai thay thế chức trưởng phòng thư ký của cô chưa? Thanh Hòa do dự không trả lời. Victor Nguyễn hiểu ý của cô. Thôi được rồi, cô về làm việc đi. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ cho phòng nhân sự đăng tuyển trưởng phòng mới để cô kịp truyền đạt lại công việc cho người ta. Hôm nay một nhân viên giao hàng xin nghỉ, nên Linh Đan xung phong đi giao cơm thay. Cơm hộp được xếp vào thùng chuyên dụng cột sau chiếc mô tô phân phối lớn dành cho nữ. Linh Đan mặc bộ đồ da màu đen như một jitter đích thực. Bộ đồ bó sát cơ thể càng tôn lên dáng người siêu đẹp, siêu gợi cảm của cô. Chiếc xe là phần thưởng tốt nghiệp tiến sĩ bà Hoa tặng cho cô, bởi vì bà biết Linh Đan rất thích xe mô tô phân khối lớn. Linh Đan dừng xe ngay trước tòa nhà chọc trời của tập đoàn Victory. Cô lấy mũ bảo hiểm ra móc lên xe, hất mái tóc dài ra sau rồi ngửa mặt lên nhìn độ cao của tòa nhà. Độ cao của nó khiến cho cô xém chút nữa ngã ngửa ra sau. Cô thầm cảm thán, ở Việt Nam cũng đâu thiếu môi trường làm việc hiện đại, lý tưởng giống như trên Mỹ chứ. Nghe tin Thanh Hòa xin nghỉ việc, chị em trong phòng luyến tiếc. Cô đã hứa hối lộ phần ăn trưa thật ngon để mọi người có hứng thú làm việc tiếp. Là một trưởng phòng giỏi về nghiệp vụ, lại tâm lý với cấp dưới nên được mọi người rất yêu mến. Trong tòa nhà có nhà ăn lớn phục vụ nhân viên dưới dạng buffet với đầy đủ các món ăn Tây ta tàu. Nhưng khi nghe Thanh Hòa nói cơm nhà hàng cô đặt rất ngon nên mọi người đang vô cùng háo hức và chờ đợi. Linh Đan thực sự bị sốc khi bước vào bên trong tòa nhà Victory. Sự xa hoa của kiến trúc châu Âu kết hợp với không gian xanh tạo nên một môi trường làm việc hiện đại và vô cùng gần gũi, ấm áp. Khi bước ra khỏi thang máy tầng 101, có rất nhiều nhân viên đang rời khỏi văn phòng đi ăn cơm trưa. Linh Đan bị hấp dẫn bởi câu chuyện phiếm của bọn họ. Một cô gái trong nhóm nhân viên đột nhiên hét lớn. Cái gì? Lương ứng tuyển vào vị trí thư ký trưởng phòng của chị Thanh Hòa là 50.000 đô la? Ngang ngửa với chức vụ giám đốc, các bộ phận, chỉ thua hai phó giám đốc và tổng giám đốc thôi đi à? Cô gái đi bên cạnh, ra hiệu đặt ngón tay lên môi. Xuyệt, nói bé bé thôi, tổng giám đốc vừa lệnh cho chị đang tuyển, chỉ tuyển ứng viên tốt nghiệp đại học Harvard và Oxford thôi. Khi hai cô gái đi vào thang máy, Linh Đan mới sực nhớ lại nhiệm vụ của mình. Rất nhanh, cô hoàn tất việc giao cơm cho Thanh Hòa. Ra về với tâm trạng rất vui, Linh Đan bước đi tung tăng như một chú bướm nhỏ, thấy những thang máy khác có đông người chen chúc. Còn một thang máy, chỉ có một người đàn ông đang chuẩn bị đóng lại. Linh Đan chạy vội vào trong, xém chút nữa, cô đâm sầm vào người Nguyên Vũ rồi. Linh Đan xấu hổ không dám ngẩng đầu, cô né sang một bên. Xin lỗi. Thấy Nguyên Vũ không bấm chọn tầng, Linh Đan liền bấm xuống tầng 1. Từ lúc Linh Đan bước vào, Nguyên Vũ như bị hóa đá. Anh bị hấp dẫn đầu tiên bởi giọng nói nhỏ nhẹ của cô, tiếp đến là gương mặt đẹp như nữ thần, làn da trắng hồng, mái tóc dài màu cà phê, thêm hương thơm dịu dàng nhẹ nhàng từ cô. Cô mặc đồ cá tính nhưng vẫn tôn lên đường cong cơ thể sexy, hấp dẫn đến chết người. Tất cả đều như liều thuốc mê, bỗng chốc làm mọi giác quan của Nguyên Vũ bị tê liệt. Khi thang máy xuống đến tầng 1, Linh Đan tung tăng nhảy chân sáo đi ra ngoài, trên miệng cô nhẩm theo một bài hát vô cùng vui nhộn. Nguyên Vũ vẫn ngây ngốc nhìn theo cô. Mãi cho đến khi Linh Đan lên xe mô tô nổ máy rời đi, Nguyên Vũ lúc này mới chợt bừng tỉnh. Linh Đan nộp hồ sơ vào tập đoàn Victory. Sau hai lần phỏng vấn trực tiếp cuối cùng thì cô cũng được nhận vào làm việc. Người phỏng vấn cô chính là Thanh Hòa, người cô đi giao cơm lần trước. Bà Hoa ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn con gái và Thanh Nhã đang ăn cơm. Hai đứa ăn sáng nhanh còn đi làm nhé. Hôm nay con có buổi hẹn phỏng vấn với tổng giám đốc của Linh Đan, nên con ở lại bên đó luôn, không lo muộn giờ đâu ạ. Linh Đan nghe xong tỏ vẻ thần bí. Ở tập đoàn tớ, nghe nói anh ta là đại ma vương, bởi vì anh ta nổi tiếng nghiêm khắc và đặc biệt, không bao giờ thấy anh ta cười đấy. Bà Hoa ký nhẹ lên trán của con gái. Con gái mà cứ nói xấu người khác như vậy là ế chồng đấy. Kìa mẹ, con nói thật mà. Thanh Nhã nhanh miệng nói ngay. Hôm nay là tuần thứ hai cậu đi làm ở đó mà chưa gặp được đại boss của cậu à? Linh Đan lắc đầu. Linh Đan là một cô gái thân thiện. Ngay từ ngày đầu đi làm ở Victory, cô đã tự mình bưng cà phê, nước uống, phục vụ giám đốc trưởng phòng, các bộ phận để làm quen. Ba người cấp cao nhất trong tập đoàn là Victor Nguyễn, Nguyên Vũ và anh Tài cô chưa gặp bởi vì họ đi công tác. Cái tên Victor Nguyễn này, từ trước tới nay, chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của báo đài trên các phương tiện truyền thông tuyệt đối, không có hình ảnh nào của anh ta. Có chăng chỉ là cái tên và chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Victory. Thao túng giới truyền thông như vậy, ở Việt Nam chỉ có anh ta và Hoàng Long, anh trai của sếp mình thôi. Hôm nay anh ta nhận lời phỏng vấn, chắc là nể anh trai của sếp mình. Nói thật nhé, tớ cũng chưa tin anh ấy nhận lời phỏng vấn của tớ. Hoàng Long cậu đang nói là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Long sao? Ừ. Đích thân anh ta mời tớ làm giám đốc kinh doanh cho tập đoàn Thiên Long đấy. Thanh Nhã nghe như vậy, bỏ đũa xuống, chăm chú theo dõi Linh Đan. Rồi sao? Kể cho tớ nghe. Trong khi Thanh Nhã vô cùng tò mò với câu chuyện của bạn mình, thì Linh Đan vẫn bình thản ăn sáng. Rồi sao cái gì mà kể chứ? Chẳng phải tớ đi làm cho Victor đi rồi sao? Nhưng Hoàng Long đẹp trai số 1 Việt Nam lại chưa có người yêu. Không được, cậu phải suy nghĩ lại đi chứ. Bà Hoàng nghe như vậy cũng hùa vào nói luôn. Đúng rồi đấy, con nghe lời Thanh Nhã đi. Dù sao cái chức giám đốc kinh doanh cũng hơn là làm trưởng phòng thư ký của tập đoàn Victory. Nhưng mà con từ chối rồi mẹ ạ. Hôm nay Victor Nguyễn, Nguyên Vũ cùng với anh Tài vừa đi công tác Phú Quốc về. Họ vừa mới ký được hợp đồng cung cấp trang thiết bị nội thất cao cấp cho khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Thiên Long trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Victor Nguyễn ngồi trên ghế da ở vị trí bàn làm việc của mình. Nguyên Vũ và anh Tài ngồi ngay ghế đối diện. Victor Nguyễn vừa lật xem tập hồ sơ khu dân cư cao cấp ở Thủ Đức vừa hỏi chuyện. Các cậu có ý kiến gì không? Nguyên Vũ lên tiếng. Thủ Đức gần với Bình Dương và Đồng Nai, lượng công nhân rất lớn, nên nhu cầu về căn hộ và nhà ở rất lớn. Theo mình nên xây dựng theo mô hình nhà ở và chung cư có mức giá trung bình. Anh Tài gật đầu đồng ý. Tớ cũng đồng ý với ý kiến của Vũ, nhưng với mạng lưới khu công nghiệp ở gần khu vực này thì số lượng các chuyên gia người nước ngoài cũng rất đông, nhu cầu sử dụng căn hộ cao cấp cũng lớn, nên có thể xây dựng đồng thời hai mô hình cao cấp và bình dân. Có tiếng gọi cửa bên ngoài, mọi người ngưng thảo luận. Victor Nguyễn vẫn tập trung vào tập tài liệu, anh hững hờ lên tiếng. Mời vào. Linh Đan mở cửa bước vào, trên tay cô bưng khay đựng 3 ly cà phê. Khi nghe Thanh Hòa nói bưng cà phê qua phòng tổng giám đốc, cô nhanh chân rảnh công, mục đích duy nhất là được nhìn thấy mặt vị tổng giám đốc tập đoàn Ác Ma trong truyền thuyết. Cô mặc đồng phục của tập đoàn, áo sơ mi trắng và chân váy ôm tới đùi gối, màu đỏ đô. Dù làm mặc đồ nào, vẫn tôn lên dáng người đồng hồ cát của cô. Mái tóc dài được cô cột gọn, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, lại thêm làn da trắng mịn khiến cho cô luôn tỏa sáng. Linh Đan đi tới gần bàn làm việc của Victor Nguyễn, cô nhìn đánh giá một lượt. Trong phòng có 3 người, người ngồi vị trí chính bàn làm việc kia chắc chắn là tổng giám đốc. Gương mặt hơi cúi xuống của Victor Nguyễn đẹp đến hoàn hảo, mày kiếm rậm đen, cặp lông mi dài hơi cụp xuống, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, mái tóc màu cà phê được cắt kiểu đang thịnh hành, làn da trắng. Quả thực người đàn ông này lúc tập trung vào công việc đẹp trai đến khó cưỡng. Hai người ngồi đối diện chắc là khách hàng của anh ta rồi. Chào tổng giám đốc. Chào hai anh. Cà phê tổng giám đốc gọi có rồi ạ. Ừ, để xuống đi. Victor Nguyễn không ngước lên, chỉ gật đầu ra hiệu. Nguyên Vũ lên tiếng. Cappuccino của tôi. Linh Đan đặt ly cà phê cappuccino trước mặt Nguyên Vũ và cười với anh. Dạ, em mời anh. Giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút của cô đã ăn sâu vào tâm trí của Nguyên Vũ, và nụ cười xinh đẹp của cô lúc này như một quả bom vang lên trong đầu của anh. Cô chính là người dù anh mới gặp một lần nhưng lại đánh cắp trái tim của anh rất rất nhiều lần. Trong phút chốc, miệng lưỡi anh cứng đờ. Anh Tài lên tiếng. Còn cà phê này là của tôi. Đương nhiên Linh Đan biết ly cà phê nguyên chất không đường không sữa là của vị tổng giám đốc trong truyền thuyết kia. Tính cách đúng là khác người. Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài. Victor Nguyễn vẫn không ngẩng đầu lên mà gật đầu. Anh kéo ly cà phê lại trước mặt khuấy nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào tập tài liệu. Từ khi Linh Đan bước vào, Victor Nguyễn không hề ngẩng đầu lên. Khi Linh Đan vừa chạm vào tay nắm cửa, Nguyên Vũ mới hoàn hồn, anh lên tiếng. Khoan đã. À, dạ, có chuyện gì ạ? Cô làm việc ở phòng nào? Dạ, tôi làm việc ở phòng thư ký. Tôi mới vào làm tuần trước ạ. Giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu của cô như mang một làn gió mát vào căn phòng lại càng làm trái tim Nguyên Vũ đập loạn nhịp. Victor Nguyễn cũng bị hấp dẫn bởi giọng nói ngọt ngào của cô. Anh ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt anh vừa chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô liền phụt một ngụm cà phê. Sau đó, anh liên tục ho. Một cơn ho kéo dài không ngớt. Cà phê từ miệng của Victor Nguyễn phun cả lên tập tài liệu trên bàn mà anh đang xem. Hai ly cà phê kia cũng cùng chung số phận. Cả quần áo của Nguyên Vũ và anh Tài đều nhem nhuốc cà phê. Hai người còn lại mặc áo sơ mi trắng nhìn rất khó coi. Nguyên Vũ lúc đó quay mặt nhìn ra ngoài. Nhìn anh Tài, mặt dính đầy cà phê, trông rất buồn cười. Anh Tài đứng dậy, la oai oái. Anh Tuấn, chiếc áo hiệu này mình mới mua, Hôm nay mặc để gặp phóng viên báo Angel đấy. Bây giờ làm sao mà tớ đi được đây? Hai cậu vào trong phòng. Lấy đồ thay đi. Linh Đan bỗng trợn tròn mắt. Cô lấy tay bịt miệng nhìn ba người đàn ông trước mặt. Ai cũng cao to đẹp trai. Lại còn mặc chung đồ sao? Trời ơi, họ muốn chị em phụ nữ chết vì ghen hay sao? Mà cả ba người đẹp trai lại có quan hệ thế kia chứ? Quan hệ? Có thể mặc chung đồ sao? Anh Tài giận dỗi đứng dậy, bước vào trong phòng nghỉ. Cậu thông báo hủy với phóng viên của báo Angel đi. Hôm nay tớ không có hứng phỏng vấn. Nghe tiếng đóng cửa mạnh của anh Tài, Linh Đan mới hoàn hồn. Cô lo sợ, mặt mày bỗng chốc tái nhợt, miệng cô lắp bắp. Tổng giám đốc, cà phê có vấn đề gì có phải không ạ? Victor Nguyễn không trả lời câu hỏi của Linh Đan. Nãy giờ anh luôn quan sát cô, anh theo dõi từng cử chỉ và hành động của cô. Cảm thấy Victor Nguyễn nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Linh Đan chửi thầm. Anh thích đàn ông thì mặc kệ anh chứ. Ai thèm vạch trần anh đâu, mãi nhìn người ta bằng ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ. Sau đó cô lấy lại bình tĩnh, cô đi lại gần bàn làm việc của anh và nói tiếp. Nếu như cà phê không hợp, tôi đổi ly khác cho Tổng Giám Đốc à? Victor Nguyễn không trả lời cô, mà lạnh giọng hỏi cô. Ai là người sai cô? Đem cà phê vào đây. Giọng nói của anh lạnh như băng, ánh mắt anh nhìn cô dò xét. Nguyên Vũ thấy vậy, khó xử gãi đầu. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Victor Nguyễn, Linh Đan bắt gặp anh cũng đang nhìn cô. Đôi mắt màu đen, đẹp đến mê người. Tuy vậy cô liền có cảm giác ánh mắt anh nhìn cô đầy áp sự hận thù. Linh Đan thầm rủa, tổng tài ác ma trong truyền thuyết đang hiện nguyên hình đây sao? Không nhẽ, anh ta nghĩ mình có thể bỏ độc vào ly cà phê của anh ta sao? Tôi tên là Trần Linh Đan, vào làm ở văn phòng thư ký tuần trước. Thưa Tổng Giám Đốc. Thấy ánh mắt đầy sát khí của Victor Nguyễn vẫn như một tia phóng xạ phóng về phía mình, Linh Đan tiếp tục lên tiếng. Phục vụ Tổng Giám Đốc là nhiệm vụ của phòng thư ký. Lúc Tổng Giám Đốc gọi cà phê, mọi người trong phòng đều đang bận, nên tôi liền mang qua cho Tổng Giám Đốc. Tại sao mọi người đều bận? Còn cô thì rảnh chứ? Câu hỏi vô lý này của anh khiến Linh Đan á khẩu. Cái tên này có cần phải tra ngọn ngành như vậy hay không? Tôi là người thật. Ai mà rảnh là tôi nói rảnh. Thực sự anh ta muốn thế nào chứ? Linh Đan cũng không giải. Nói rằng là mình đã hoàn thành hết công việc được giao. Để sau này anh ta có thể không ưa cô mà giao cho cô cả núi công việc. Vậy nên cô mỉm cười, nói ngay. À dạ, chị Thanh Hòa nói rằng ngày hôm nay Tổng Giám Đốc về sẽ giao việc cụ thể cho tôi ạ. Nụ cười để lộ hàm răng trắng cùng với hai má lúm đồng tiền cùng với ánh mắt đen láy ngây thơ trong sáng của cô khiến phút chốc Victor Nguyễn đập loạn nhịp. Ánh mắt anh nhìn cô có vẻ mê loạn, giống như lần đầu tiên gặp cô. Nhưng rất nhanh anh lại lấy vẻ lạnh nhạt vốn có của mình, tiếp tục nói chuyện với cô. Thôi được rồi, dọn hết ra ngoài đi. Dạ vâng. Linh Đan sụ mặt xuống lấy khăn giấy lau vết cà phê trên bàn làm việc của anh rồi bưng cà phê ra ngoài. Cô băn khoăn không biết mình đã làm gì đắc tội với anh hay đây chính là bản tính vốn có của người đàn ông này. Có lẽ anh chỉ đối xử tốt với hai người đàn ông này của anh ta mà thôi. Nhìn nét mặt tội nghiệp của Linh Đan và gương mặt đầy sát ý của Victor Nguyễn, ánh mắt của Nguyên Vũ lại vụt lên một tia thương cảm. Khi Linh Đan quay lưng lại, thoát khỏi ánh mắt của Victor Nguyễn, miệng của cô lẩm bẩm giống như đang chửi thầm anh. Thấy như vậy, Nguyên Vũ bỗng bật cười, nhưng rất nhanh, anh lại lấy tay che miệng. Sau khi Linh Đan rời đi, Nguyên Vũ nhìn Victor Nguyễn lắc đầu. Tôi không biết, cậu còn có năng khiếu, bắt nạt nhân viên mới cơ đấy. Victor Nguyễn nổi tiếng nghiêm khắc và tàn độc, nhưng nổi giận vô cớ với cấp dưới, đặc biệt là người mới, hơn nữa lại là phụ nữ, Nguyên Vũ chưa từng gặp qua. Victor Nguyễn bỏ qua lời nói châm chọc của Nguyên Vũ, anh ấn một dãy số nội bộ trên điện thoại bàn, điện thoại kết nối, không đợi đầu dây bên kia nói gì, anh nói trước. Qua phòng tôi ngay lập tức. Nói xong anh nhấn nút kết thúc, giọng nói và nét mặt của anh lúc này vô cùng tức giận. Anh Tài từ phòng nghỉ của Victor Nguyễn bước ra khuôn mặt hớn hở. Tớ không biết cậu lại mặc đồ cùng size với tớ đấy. Chiếc quần tây rộng thùng thình, đáy của chiếc quần sa xuống gần đũng, chiều dài bị gót giày dẫm lên, áo sơ mi trắng chưa được gài nút để lộ bộ ngực rắn chắc, còn đọng những giọt nước từ mái tóc còn ướt chảy xuống. Victor Nguyễn không nói gì mà chỉ liếc nhìn anh Tài bằng ánh mắt khinh bỉ. Này, ánh mắt của cậu là có ý gì chứ? Nguyên Vũ thật thà xen vào. Cậu muốn cùng với cậu ấy mặc đồ chung một dai thì nối thêm người 10cm nữa và tăng thêm vài cân nữa thì mới vừa được. Anh Tài ưỡn ngực đi đến gần Victor Nguyễn rồi hướng Nguyên Vũ hất cằm khiêu khích. Này, con mắt nào của cậu thấy tớ không cao to bằng cậu ấy chứ? Anh Tài cao hơn, nhưng so với chiều cao của Victor Nguyễn 1m87 thì đang còn thua xa. Khỏi cần so sánh, nhắm mắt lại cũng biết ai cao to hơn ai. Đúng lúc này Thanh Hòa bước vào, nhìn thấy cảnh anh Tài hờ ngực đứng gần Victor Nguyễn so đo, cô bật cười vội vàng quay lưng. Xin lỗi, tôi thấy cửa mở nên tôi không gõ trước. Anh Tài dẹp vẻ nhăn nhít của mình lại, anh vội vàng gài nút áo sơ vin chỉnh tề lại ngay. Anh là người vui tính, hài hước với bạn bè, nhưng mà trước mặt đồng nghiệp cấp dưới, anh luôn thể hiện đúng chuẩn mực. Nguyễn Vũ và anh Tài định đi ra ngoài thì Victor Nguyễn lên tiếng. Các cậu ở lại đi. Có thể nói tập đoàn Victory phát triển như hiện tại có sự đóng góp rất lớn của hai người bạn thân. Mỗi sự kiện quan trọng của tập đoàn, Victor Nguyễn luôn tham khảo ý kiến của hai người bạn thân, sau đó mới đưa ra thảo luận trong các cuộc họp cao cấp của tập đoàn. Nhưng sự việc lần này chỉ là liên quan tới việc tuyển dụng một nhân viên, liệu có gì quan trọng chứ? Thanh Hòa kéo ghế ngồi đối diện với Victor Nguyễn cùng với hai người bạn thân. Thấy nét mặt của anh không vui, nhưng lại có cả mặt của Nguyên Vũ và anh Tài, nên Thanh Hòa không biết mở lời làm sao. Victor Nguyễn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cũng là mở lời nói lên nội dung cuộc nói chuyện. Thanh Hòa sắp nghỉ việc, nên tớ để cô ấy tự quyết định tuyển người thay vào vị trí của cô ấy. Nguyên Vũ và anh Tài thể hiện nét mặt khó hiểu. Tuyển người mới không phải là công việc hàng ngày ở tập đoàn hay sao? Việc nhỏ như vậy, liệu có liên quan gì tới họ chứ? Thanh Hòa hít một hơi như để trấn an bản thân mình trước sự nổi giận vô cớ của Tổng Giám Đốc. Theo yêu cầu tuyển dụng của Tổng Giám Đốc, tôi đã chọn được một ứng viên sáng giá nhất trong số những ứng viên tới phỏng vấn. Cô ấy tên là Trần Linh Đan, 23 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard. Anh Tài ngạc nhiên hét lớn. Cái gì cơ? 23 tuổi, có bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Harvard đó. Nguyên Vũ cũng thể hiện nét mặt ngạc nhiên không kém. Chỉ có Victor Nguyễn giữ nét mặt bình thản vì cùng lứa tuổi đó, ngoài bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh, anh còn tốt nghiệp luôn thạc sĩ luật kinh tế quốc tế tại Đại học Harvard. Anh cùng với Bảo An cùng với Hoàng Long học cùng khóa tiến sĩ quản trị kinh doanh và là đàn anh khóa trên của Linh Đan. Thanh Hòa xác nhận. Đúng vậy, cô ấy đi làm tuần trước. Đúng lúc Tổng Giám Đốc đi công tác nên tôi chưa kịp báo cáo. Hiện tại Tổng Giám Đốc nói chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Ban Giám Đốc về dự án liên doanh với Tập đoàn Thiên Long nên thành lập ngân hàng. Tôi để chuyện đó nói sau ạ. Hôm nay là ngày thứ hai, mới vào đầu giờ làm việc, Victor Nguyễn lại gọi cho Thanh Hòa chuẩn bị 3 ly cà phê và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Ban Giám Đốc. Đây là tài liệu về dự án liên kết với Tập đoàn Thiên Long mở ngân hàng. Một công việc mất rất nhiều thời gian. Mặc dù cô xem kỹ đề án này từ trước, nhưng thời gian gấp gáp, cô sợ không hoàn thành nên lao vào chuẩn bị tài liệu. Cà phê Victor Nguyễn gọi, liền có Linh Đan xung phong mang đến. Victor Nguyễn chất vấn. Tôi nhớ không nhầm, tôi có đưa ra mức lương lúc tuyển dụng cùng với mức lương với cô. Tại sao cô làm không hết việc, còn cô ta thì rảnh rỗi chứ? Câu hỏi của anh hàm ý nghi ngờ khả năng chọn người và năng lực phân bố công việc của Thanh Hòa. Cô ấy cười trừ nói tiếp. Tổng Giám Đốc nói tôi bàn giao công việc cho người mới, nên trong tuần vừa qua, tôi cho cô ấy xem tài liệu về tập đoàn từ ngày mới thành lập tới giờ. Từ bộ máy nhân sự, hoạt động kinh doanh sản xuất, các công ty chi nhánh, các đối tác hợp tác kinh doanh, thị trường hoạt động. Nói chung những vấn đề nhỏ và đến lớn trong tập đoàn tôi đều bàn giao xong cho cô ấy. Chỉ trong 5 ngày làm việc, cô đã bàn giao toàn bộ tài liệu sổ sách của tập đoàn cho cô ấy sao? Dạ vâng. Cô còn gần một tháng làm việc. Cô không cần phải vội vàng quá như vậy đâu. Thanh Hòa cười xấu hổ nói. Lúc đầu tôi nghĩ trong vòng một tháng sợ rằng không đủ thời gian để bàn giao sổ sách cho người mới. Nhưng quả thực cô Linh Đan này rất giỏi và có trí nhớ siêu phàm. Chỉ trong 5 ngày, cô ấy nắm rất rõ số liệu cụ thể kinh doanh hàng năm của các chi nhánh công ty đến tập đoàn. Nắm được hạng mục hợp tác và con số với các đối tác kinh doanh. Ngoài ra tôi còn cho cô ấy xem qua các hạng mục, đề án kinh doanh và đối tác kinh doanh trong thời gian tới. Tôi cũng không tin, chỉ trong thời gian ngắn, cô ấy có thể tiếp thu lượng tài liệu khổng lồ như vậy. Nhưng mà khi cô ấy đọc thuộc lầu tên hơn 100 công ty chi nhánh của tập đoàn, về địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc và cả số điện thoại cá nhân của họ, thì đúng là tôi không còn nghi ngờ gì nữa. 5 ngày qua cô ấy cũng là người phục vụ, thức uống cho giám đốc, các bộ phận và trường các phòng ban. Cô ấy khoe cô ấy quen biết hết quản lý trong tập đoàn. Chỉ còn tổng giám đốc và hai phó giám đốc là chưa gặp. Vậy nên khi tổng giám đốc gọi cà phê, cô ấy đã xung phong bưng qua đây ạ. Trán Thanh Hòa toát một tầng mồ hôi hột. Lòng bàn tay của cô ấy đang nắm chặt, cũng túa đầy mồ hôi, mặc dù đang ngồi trong phòng máy lạnh. Cô ngồi giải thích cho Victor Nguyễn mà cảm giác lo sợ hồi hộp như ngày đầu đi phỏng vấn làm việc. Không, đúng hơn là giống cảm giác của một học sinh tiểu học đang bị thầy giáo dò bài cũ khi không thuộc bài. Lượng thông tin về Linh Đan mà Thanh Hòa vừa mới đưa ra không khác nào những quả bom hạng nặng quăng vào đầu ba người đàn ông trong căn phòng này. Anh Tài nghe Thanh Hòa nói đến ngẩn ngơ. Tập đoàn chúng ta vừa tuyển được một siêu nhân à? Hồi nãy, tớ không kịp nhìn. Cô ấy có xinh không? Nguyên Vũ mỉm cười, nhìn nét mặt đăm chiêu của Victor Nguyễn. Có một báu vật làm việc cho mình, cậu không vui, còn thể hiện bản mặt đó sao? Rất nhanh thôi, các cậu sẽ biết sự thật. Victor Nguyễn vẫn giữ nét mặt lạnh như băng, nhìn Thanh Hòa và nói tiếp. 9 giờ họp, bây giờ là 8 giờ, cô chuẩn bị tài liệu có kịp không? Tổng giám đốc à, tổng giám đốc có thể lui cuộc họp lại 30 phút được không ạ? Vừa lúc tôi có thể kiểm tra những lời cô vừa nói. Cô về nói với cô ấy, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Còn cô sang đây, tôi giao việc khác cho cô. Cuộc họp vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Nghe Victor Nguyễn nói, ba người đối diện giật nảy mình, suýt nữa rớt khỏi ghế. Anh nói giao việc khác cho Thanh Hòa, nghĩa rằng Linh Đan phải tự mình chuẩn bị tài liệu mà không có sự giúp đỡ của cô sao? Một nhiệm vụ mà ngay cả Thanh Hòa cũng tự nhận không thể hoàn thành kịp thời gian. Quả thực là ăn một miếng của anh không hề dễ dàng. Làm việc tại tập đoàn Victory, mức lương mỗi người nhận được sẽ tương ứng với lượng chất xám người đó bỏ ra. Không có tình trạng ngồi nhầm vị trí hay là ưu tiên con ông cháu cha. Luật đào thải ở đây vô cùng khắc nghiệt. Nếu như mỗi người không tự mình vươn lên trong công việc thì vị trí đó rất nhanh chóng sẽ thuộc về tay của người khác. Và con số mỗi người nhận lại nói lên công sức của họ bỏ ra là xứng đáng. Nói xong, Victor Nguyễn còn làm động tác mời ra khỏi phòng giống như đuổi khách. Nguyên Vũ và anh Tài không hẹn mà gặp, cùng nhìn anh nhún vai tỏ vẻ không hiểu được hành động lúc này của anh. Nguyên Vũ cảm giác được Victor Nguyễn có thành kiến với cô gái Linh Đan này, nhưng anh không tiện vạch trần. Sau khi Thanh Hòa rời khỏi phòng, Nguyên Vũ và anh Tài cũng về phòng mình chuẩn bị cho cuộc họp. Victor Nguyễn nói với theo anh Tài. Tớ nghĩ cậu nên tự gọi, hủy cuộc phỏng vấn với phóng viên Angel đi, nếu như không muốn mất hình tượng. Không nghe tiếng anh Tài đáp lại, chỉ nghe tiếng đóng cửa rầm thật lớn. Phòng họp chính của tập đoàn Victory, căn phòng rộng lớn, nằm trên tầng 99 của tòa nhà. Trong phòng được sắp xếp chiếc bàn lớn hình oval bằng gỗ quý chạy dọc theo chiều dài căn phòng. Linh Đan ôm laptop và một chồng tài liệu bước vào trong phòng. Sau một hồi kiểm tra, Linh Đan thở hắt ra một hơi. Lúc này giám đốc các bộ phận trong tập đoàn cũng bắt đầu có mặt. Thấy Linh Đan thay vào vị trí của Thanh Hòa, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Linh Đan phát tài liệu dùng trong cuộc họp đến tay từng người. Trong phòng họp chỉ còn trống ba vị trí của tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc. Đúng 9 giờ, ba người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Sự xuất hiện của họ khiến phòng họp đang nói cười sôi nổi bỗng im bặt. Linh Đan đang cười nói với giám đốc các bộ phận cũng lập tức im lặng. Không khí phòng họp bỗng chốc lạnh xuống âm độ. Linh Đan đánh ánh mắt theo bước chân ba người đàn ông cao lớn đang bước vào trong phòng họp. Cô biết người đàn ông dẫn đầu là Victor Nguyễn, người đã vô cớ nổi cơn tam bành với cô hồi nãy. Đập vào mắt của cô là vóc dáng cao lớn như người mẫu của anh, gương mặt góc cạnh cực kỳ nam tính. Khi cô nhìn thẳng vào mắt anh, đúng lúc anh cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp. Đôi mắt đen sâu thẳm, tuy phát ra tia giá lạnh nhưng vẫn đẹp đến mê hồn, khiến cho cô đắm chìm trong đó. Ngũ quan đẹp như tạc tượng, dáng người chuẩn khiến anh đẹp trai đến vô thực. Cô thở dài chép miệng. Đẹp trai như vậy mà giới tính... Một hồi lâu sau thấy Victor Nguyễn vẫn còn nhìn mình, Linh Đan mới bất giác di chuyển ánh mắt sang người đi ngay sau anh, là người cô gặp trong phòng tổng giám đốc hồi nãy. Vết cà phê lốm đốm mà Victor Nguyễn phun vào đang còn dính trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Dáng người anh cao lớn không thua kém gì Victor Nguyễn, mặc dù anh không cười nhưng không tỏ vẻ đáng sợ giống như vị tổng giám đốc kia. Linh Đan hướng ánh mắt sang người đi sau cùng. Người này là một trong hai người cô gặp ở phòng tổng giám đốc. Anh có dáng người thấp nhất trong ba người. Khi nhìn tới quần áo anh ta mặc, Linh Đan bỗng bật cười thành tiếng. Nụ cười giòn tan trong sáng của cô như lan tỏa không khí vui tươi cho căn phòng họp này. Giám đốc các bộ phận đang nhịn cười đến đỏ mặt cũng bật cười thành tiếng. Quả thực nhìn anh ta, Linh Đan liên tưởng đến diễn viên hài Sắc Lô nổi tiếng. Chiếc quần rộng được kéo cao gần tới ngực khiến áo sơ mi sơ vin gọn gàng bị thu hẹp lại, làm cho cô và mọi người không nhịn được cười nữa. Hình tượng của anh trái ngược hoàn toàn với Victor Nguyễn. Và nếu như cô không nhầm thì đó chính là quần áo của vị tổng giám đốc kia. Ba người họ quá mức tình cảm, trong đầu cô bỗng hiện lên mối tình tay ba của ba người đàn ông này. Nếu là phụ nữ, làm gì có mối quan hệ tay ba nào trong thực tế? Nếu có thì chẳng diễn ra bao nhiêu vụ đánh ghen ầm ĩ hàng ngày như vậy sao? Linh Đan chép miệng như không tin vào sự thật này. Victor Nguyễn ngồi vào vị trí chủ tọa ngay đầu bàn. Hai người còn lại một người ngồi vào vị trí bên tay trái anh có bảng hiệu Phó Tổng Giám Đốc Lê Anh Tài. Người còn lại ngồi giữa Victor Nguyễn và Linh Đan là Phó Tổng Giám Đốc Trần Nguyên Vũ. Linh Đan nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô đứng dậy cầm tập tài liệu trong tay đưa cho Nguyên Vũ. Chào Phó Tổng Giám Đốc Trần Nguyên Vũ, tôi là thư ký mới vào tập đoàn làm việc, tên là Trần Linh Đan, và đây là tài liệu trong cuộc họp ngày hôm nay ? Dù Nguyên Vũ khắc chế bản thân, nhưng khi thấy cô cười với mình, cả người anh cứng đờ. Nụ cười đẹp đến mê người của cô, được nhìn cô từ khoảng cách gần, lại thấy được nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt của cô, khiến anh trở nên mê muội. Anh nhìn cô một hồi lâu mới đưa một tay ra cầm tập tài liệu. Một tay bắt tay cô, anh cất giọng thân thiện. Rất vui được làm việc cùng với cô. Thấy Nguyên Vũ và Linh Đan còn chưa buông tay ra, ánh mắt Victor Nguyễn tỏ vẻ khinh thường. Anh cất giọng chào phúng. Đây là cuộc họp của công ty, không phải một buổi tiệc tùng. Nguyên Vũ chột dạ nhanh chóng buông tay Linh Đan ra. Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau lên tiếng. Xin lỗi. Linh Đan cười thầm trong lòng. Tổng tài đang ghen sao? Ghen với cô và Nguyên Vũ sao? Linh Đan liền di chuyển đến vị trí chủ tọa, lễ phép đưa cho Victor Nguyễn một tập tài liệu, rồi di chuyển nhanh sang chỗ anh Tài. Cô cố tình ghé sát vào người anh Tài, rồi mỉm cười cất giọng nhỏ nhẹ. Chào Phó Tổng Giám Đốc Lê Anh Tài, đây là tài liệu của anh ? Cảm ơn cô. Linh Đan về chỗ ngồi quan sát nét mặt của Victor Nguyễn. Quả thực trên mặt anh thể hiện ba chữ, muốn giết người. Người đàn ông này đúng là dễ dàng nổi cơn ghen tuông. Không khí trong phòng bỗng chốc lại lạnh xuống âm độ. Mọi người không ai dám thở mạnh. Victor Nguyễn tuyên bố nội dung cuộc họp. Trước khi đến phòng họp, Victor Nguyễn thầm nhủ. Cô tính kế mỹ nhân kế với anh để lấy tài liệu mật. Khiến anh thua thảm hại trước bảo an, rồi sau đó lại dám xuất hiện trước mắt anh sao? Lại còn làm ra vẻ không quen biết anh. Cô cho rằng đêm đó anh say xỉn nên không thể nào nhận diện được khuôn mặt của cô sao? Được, nếu như cô muốn thì anh sẽ chơi cùng với cô. Anh háo hức đi đến phòng họp để xem cô gái có bằng tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard kia dễ dàng qua mặt như thế nào. Trong đầu anh đang lên kế hoạch trừng phạt cô khi mà cô không kịp chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Nhưng bước vào trong phòng họp, lại thấy cô đang cười nhã nhặn để tám chuyện cùng với mọi người. Anh khá bất ngờ vì mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của anh. Khi nhìn thấy anh, cô lại tỏ vẻ nghiêm túc, khiến cho anh càng bực bội, lửa giận trong lòng càng bùng phát. Đặc biệt còn tận mắt chứng kiến, cô cố ý trêu ghẹo hai người bạn thân của mình, khiến cho anh càng căm phẫn. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí giống như đi đánh trận. Ai nấy khi đứng lên phát biểu, đều không dám nhìn vào gương mặt sát khí của vị tổng giám đốc. Có người mồ hôi ra ướt đẫm áo, thậm chí còn có người run lầy bầy khi phát biểu ý kiến. Chứng kiến cảnh này, Linh Đan thấy không khác gì đang xem một vở hài kịch. Nhiều lúc cô còn nhịn cười, tới chảy cả nước mắt. Ngồi ở vị trí chủ tọa, Victor Nguyễn quan sát được tất cả mọi người trong phòng họp. Linh Đan chỉ ngồi cách anh vị trí của Nguyên Vũ, nên quan sát cô rất kỹ. Cô có nhiệm vụ ghi chép lại diễn biến trong cuộc họp. Cứ cho là anh ta có tiền, tập đoàn Victory này là của anh ta. Nhưng nếu không có đóng góp của những con người xuất sắc ở đây, liệu tập đoàn này có phát triển được lớn mạnh giống như ngày hôm nay không chứ? Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu cả tập đoàn lớn như vậy, nhiều công ty con như vậy, có biết bao nhiêu công nhân, nhân viên làm việc như vậy, nếu không sợ anh ta, thì tập đoàn này có phải loạn rồi không chứ? Hai luồng suy nghĩ đối nghịch khiến Linh Đan cảm thấy đau đầu. Cô bỗng nhiên lắc đầu một cái thật mạnh. Mọi người phát biểu hết lượt rồi, tổng giám đốc là người cuối cùng lên tiếng để tổng hợp và nêu lên ý kiến của mình. Tôi nghĩ... Anh chưa nói hết câu thì thấy Linh Đan lắc đầu. Mọi người trong phòng nín thở, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Cô gái này dám phản đối tổng giám đốc phát biểu sao? Có phải là muốn tìm đường chết rồi không? Victor Nguyễn xuyên suốt trong cuộc họp đều theo dõi nhất cử nhất động của Linh Đan. Lúc mọi người phát biểu, hai tay của cô vẫn múa trên bàn phím. Anh không thấy rõ màn hình laptop, nhưng thi thoảng lại thấy cô cười. Nhiều lúc cô còn nhịn cười tới mức đỏ mặt tía tai. Để tôi xem cô còn cười được đến bao giờ. Trần Linh Đan, cô có ý kiến gì không? Giọng Victor Nguyễn nhàn nhạt nhưng chứa đựng ý cảnh cáo, khiến tất cả mọi người ái ngại. Họ lo lắng cho Linh Đan, cô gái này không biết trời cao đất dày là gì, còn dám chọc vào tổ kiến lửa sao? Linh Đan chậm rãi đứng dậy, cô điềm đạm phát biểu. Thưa Tổng Giám đốc, thưa hai Phó Giám đốc và tất cả mọi người có mặt trong phòng họp. Theo tôi, tài chính ngân hàng là xu thế phát triển, không chỉ của một tập đoàn hay một quốc gia, mà nó là xu thế chung của toàn cầu. Điều quan trọng bây giờ là thống nhất của Hội đồng Quản trị về tỷ lệ phần trăm góp vốn với tập đoàn Thiên Long. Có bao nhiêu vốn? Tôi xin hết à? Ý kiến của Linh Đan không khác gì đang chê bai tập đoàn Victory. Tài chính ngân hàng không phải là một xu thế phát triển đương nhiên của thời đại hay sao? Việc anh chưa đầu tư vào lĩnh vực này chứng tỏ anh còn kém cỏi hoặc anh sợ chết. Nếu như có ý định đầu tư thì nhanh chóng quyết định có bao nhiêu vốn, chứ còn ngồi đây mà bàn bạc nên hay không nên đầu tư vào lĩnh vực này làm gì cho mất thời gian chứ. Và ý kiến của Linh Đan như quất một roi thật mạnh vào những người vừa phát biểu nghi ngờ hoặc là không đồng ý đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Vì họ nghĩ rất phiêu lưu, những người này không dám ngẩng mặt lên nhìn Linh Đan. Nguyễn Vũ và anh Tài buồn cười nhưng không dám để mọi người thấy, đặc biệt là Victor Nguyễn, nên cả hai đồng thời lấy tay che miệng. Victor Nguyễn mặt bỗng chốc đen hơn đít nồi. Lần đầu tiên trong cuộc họp, anh bị xịt keo cứng ngắc, không có ý kiến gì. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ của mình và hắng giọng nói ngay. Thôi được rồi, tan họp. Dứt lời, anh di chuyển ánh mắt hình viên đạn của mình sang nhìn Linh Đan. Chuẩn bị tài liệu, đầu giờ chiều, họp hội đồng quản trị. Nếu như cô giỏi như vậy, có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, thì không việc gì cô sợ, có đúng không nào? Mọi người đang ngồi nguyên vị trí ngơ ngác. Bây giờ là gần 12 giờ trưa, 1 giờ chiều họp hội đồng, làm sao đủ thời gian chuẩn bị tài liệu chứ? Hai tay Linh Đan còn gõ trên bàn phím laptop, cô không nhìn mặt của Victor Nguyễn, cô hỏi ngay. Tổng giám đốc chưa có ý kiến về cuộc họp. Tôi xin ý kiến của anh, để lấy tư liệu cho cuộc họp cổ đông chiều nay à? Ý của cô chính là ý của tôi. Lúc Victor Nguyễn rời đi, Linh Đan cũng đánh xong những dòng chữ cuối cùng. Cô thao tác tắt máy. Khi cô gặp máy lại, thì đúng lúc Victor Nguyễn đang đi ngang qua người cô. Anh dừng lại nói với cô. Nhớ mang tài liệu tới phòng của tôi. Tôi phải ký duyệt trước khi diễn ra cuộc họp. Hồi sáng Linh Đan chuẩn bị tài liệu, do lần đầu tiên được giao một việc cụ thể, cô vui quá, nên khi hoàn thành cô lại quên đem tài liệu qua phòng cho anh ký duyệt trước khi cô phát cho mọi người. Linh Đan đứng dậy nhàn nhã, dựa vào bàn họp phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt của Victor Nguyễn. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Xin hỏi Tổng Giám Đốc, anh cho tôi thời gian một tiếng đồng hồ để chuẩn bị tài liệu có được không ạ? Một tiếng? Nhiều quá hay sao? Victor Nguyễn tính toán, nếu là Thanh Hòa thì đương nhiên cuộc họp vẫn diễn ra lúc 3 giờ chiều, đủ thời gian để cho cô ấy chuẩn bị tài liệu. Nhưng đối với Linh Đan, anh không thể nào để cho cô tự đắc được. Đặc biệt thấy thái độ như xem phim hài xuyên suốt cuộc họp, lại thêm việc cô đắc tội với anh mà dám xuất hiện trước mặt anh, sau đấy tỏ ra không quen biết với anh, thì anh không thể nào chấp nhận được cô. Linh Đan lắc đầu. Hiện giờ đến giờ nghỉ trưa rồi. Nếu làm việc trong thời gian nghỉ trưa, có được tính là tăng ca không thưa Tổng Giám Đốc? Chưa kể, đó lại là giờ ăn của tôi. Đương nhiên là được rồi. Dứt lời, anh cùng với hai phó giám đốc rời đi. Linh Đan nói với theo. Tổng Giám Đốc, nhớ nói với phòng hành chính, chấm công tăng ca cho tôi đấy. Theo luật tăng ca một tiếng, bằng một tiếng rưỡi. Victor Nguyễn nở một nụ cười bí hiểm. Thôi được rồi, tôi sẽ nói phòng hành chính, chấm luôn cho cô 2 tiếng. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Trong căng tin, khu vực dành cho lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Victory, chỉ còn 3 người Victor Nguyễn ngồi ăn đối diện cùng với Nguyên Vũ và anh Tài. 3 người họ rất ít khi ăn trong căng tin, nhưng ngày hôm nay tan họp muộn, đầu giờ chiều lại có cuộc họp, nên họ không đủ thời gian ra ngoài ăn uống. Victor Nguyễn ngồi ăn từ tốn vương giả. Anh không nói chuyện, nên suốt thời gian chỉ có anh Tài độc thoại, thi thoảng Nguyên Vũ lại xen vào vài câu. Anh Tài gõ gõ chiếc nĩa vào đĩa của Victor Nguyễn, đang sắt thịt bò bít tết. Tớ thấy cậu với cô thư ký Linh Đan kia có điều gì đấy rất lạ. Hồi sáng ép người ta chuẩn bị tài liệu trong thời gian ngắn không nói làm gì. Bây giờ chỉ trong vòng 1 tiếng bắt cô ấy chuẩn bị tài liệu từ cuộc họp vừa mới kết thúc. Tớ nghĩ nhân viên kỳ cựu như Thanh Hòa chưa chắc đã hoàn thành được, huống hồ cô ấy chỉ là nhân viên mới. Cậu không định cho cô ấy thời gian ăn uống à? Victor Nguyễn bưng ly nước lên uống, sau đó hất cằm sang phòng ăn dành cho nhân viên. Có vẻ như cậu lo lắng cho người ta dư thừa rồi đấy. Nhìn theo ánh mắt của Victor Nguyễn, anh Tài liền phụt một ngụm nước coca. Anh ta vừa uống phun thẳng vào người Victor Nguyễn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Victor Nguyễn hiện giờ không khác gì bị người ta hắt ly cà phê vào. Trong khu vực dành cho nhân viên, mọi người ăn uống xong xuôi, chỉ còn một mình Linh Đan. Trước mặt cô là khay đồ ăn còn vài cái đùi gà. Trên tay cô đang cầm chiếc đùi gà khác, cứ như vậy gặm cắn. Anh Tài giơ 2 tay lên đầu hàng. Tớ không cố ý, lát cậu lấy áo vét khoác lên là xong, không ai nhìn thấy vết bẩn này đâu nhá. Nói rồi anh Tài chỉ vào chiếc áo vét đang được vắt sau lưng Victor Nguyễn. Victor Nguyễn lấy giấy lau qua vết coca. Không phải là cậu đang trả thù mình đấy chứ? Anh Tài lắc đầu và lẳng qua chuyện khác. 1 tháng $50,000, 2 giờ hơn 12 triệu đồng. Tớ đang lo lắng cho túi tiền của cậu thôi. Cậu nghĩ lấy tiền của tớ dễ dàng lắm hay sao? Không dễ. Nguyên Vũ nãy giờ im lặng, nhàn nhã lên tiếng. Lâu lắm rồi tụi mình chưa đi chơi gốt. Các cậu muốn cược một trận không? Ai thua, người đó bao sân. Cậu nói thừa, sân gốt 36 lỗ của Victory, tụi mình ai chẳng có thẻ thành viên. Nguyên Vũ vẫn kiên quyết. Thôi điều kiện nói sau vậy, có ai muốn cược với tớ không? Victor Nguyễn cầm áo khoác đứng dậy rời đi. Nếu nhăn xong rồi thì về chuẩn bị cho cuộc họp thôi, sắp tới giờ rồi đấy. Nếu như Victor Nguyễn thờ ơ với trò cá cược của Nguyên Vũ thì anh Tài lại rất sốt sắng. Cậu còn chưa nói cược cái gì đúng không? Cược cô ấy có hoàn thành công việc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đầu giờ chiều nay hay không? Bất cứ điều kiện cược của cậu là gì, miễn là không trái với luân thường đạo lý, tớ đều tham gia. Tớ cược cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ. Anh Tài đi tới, phủi phủi vết coca trên áo Victor Nguyễn và nói tiếp. Tớ cũng đang tò mò xem hình phạt cậu dành cho cô ấy sắp tới là gì. Anh Tuấn à? Victor Nguyễn không trả lời anh Tài mà xoay người bước ra khỏi nhà ăn, khiến anh Tài càng thêm tò mò. Anh Tuấn này, cậu muốn tham gia cược không? Cho cậu ra điều kiện đấy. Liên quan tới cô ta, tớ không có bất cứ hứng thú nào. Còn nữa, tớ thông báo cho các cậu, nãy giờ cô ta chưa hỏi mình đề xuất phần trăm góp vốn để đưa vào tài liệu đâu. Theo ý của Victor Nguyễn, sẽ góp ít nhất 51% vốn đầu tư để chiếm thế thượng phong. Nhưng trong cuộc gặp gỡ với tập đoàn Thiên Long tuần trước, anh và Hoàng Long đã đi đến thống nhất góp bên 50%. Bởi vì anh và Hoàng Long là bạn thân, nên không ai so đo thiệt hơn trong kinh doanh. Trước đó Linh Đan đến căng tin để ăn trưa, chỉ còn lại Thanh Hòa và Nhung, một cô gái trẻ, làm cùng phòng thư ký đang ăn cơm. Thanh Hòa vẫy vẫy tay với Linh Đan. Linh Đan này, sao giờ mới đi ăn? Em bây giờ mới tan họp chị ạ. Chị ăn như thế, mà sao dáng của chị đẹp thế? Nhìn thấy khay đồ ăn đầy ắp đùi gà của Linh Đan, mà Nhung thèm tới nhỏ nước miếng. Cô cũng muốn ăn nhiều như vậy, nhưng mà sợ mập lắm. Nghe Nhung khen mình, Linh Đan có chút hãnh diện. Chỗ này còn ít đấy, bình thường chị ăn còn nhiều hơn. Khi Nhung và Hòa ăn xong, nhưng vẫn ngồi nhìn Linh Đan ăn, cô có chút xấu hổ. Chị với Nhung cứ về phòng trước đi, em ăn xong là về ngay. Em còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông đầu giờ chiều nữa. Thanh Hòa ngạc nhiên trợn tròn mắt. Cuộc họp ban giám đốc vừa xong là họp bàn về đề án hùn vốn với tập đoàn Thiên Long, thành lập ngân hàng, chắc là đã đi đến thống nhất. Nhưng theo lịch 3 giờ chiều mới họp hội đồng quản trị. Thanh Hòa biết thời gian 2 tiếng đó là để chuẩn bị tài liệu trên cơ sở cuộc họp buổi sáng, bởi vì đó vốn là việc của cô. Nhưng hiện tại cuộc họp được đẩy lên đầu giờ chiều lại do Linh Đan chuẩn bị tài liệu sao? Cô nghĩ chắc Linh Đan đã đắc tội gì với Tổng Giám Đốc nên anh ta mới làm khó cô như vậy. Ngay cả buổi sáng, Thanh Hòa đã thấy có vấn đề. Victor Nguyễn không muốn cô giúp Linh Đan nên bắt cô tổng hợp báo cáo tài chính trong tháng của hơn 100 chi nhánh của tập đoàn, lại còn phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất nên cô chỉ tranh thủ ăn trưa rồi tiếp tục về làm. Cô áy náy. Linh Đan này, chị xin lỗi. Tổng Giám Đốc giao cho chị làm báo cáo tài chính nên chị không có thời gian giúp em. Em biết mà, hai người cứ về, tiếp tục làm việc đi nhé, em không sao đâu. Mấy ngày qua chỉ nghiên cứu tài liệu với phục vụ nước cho các lãnh đạo, Linh Đan cũng cảm thấy rất nhàm chán. Tập đoàn trả lương cho cô cao như vậy, không phải để cô làm mấy việc không tên đó. Xem ra Tổng Giám Đốc cũng có con mắt nhìn người đấy chứ, vừa gặp đã nhìn thấy tài năng của cô. Cô biết mình đã có đất dụng võ rồi, hơn nữa Tổng Giám Đốc còn tính cho cô 30 phút. Bằng 2 tiếng tăng ca cơ mà. Đúng là phải cảm ơn anh ta không hết. Thanh Hòa và Nhung rời đi. Linh Đan liền nhìn qua phòng ăn của lãnh đạo cao cấp. Nhìn thấy mọi người đi hết. Chỉ còn lại Victor Nguyễn Nguyên Vũ cùng với anh Tài. Vì còn vấn đề cần hỏi Victor Nguyễn, nên Linh Đan bưng đồ ăn qua bàn, sát hành lang ngồi đợi. Họ ăn xong đi qua, mà cô không biết, nên cố gắng ăn thật nhanh. Thi thoảng cô còn ngẩng đầu lên, nhìn qua chỗ ba người họ. Linh Đan nhìn qua đúng lúc anh Tài đang phủi phủi áo cho Victor Nguyễn. Nhìn từ góc độ của cô, thấy họ giống như đang ân ái với nhau. Thức ăn vừa nuốt xuống, liền bị mắc kẹt trong cổ họng. Cô phải uống một ly nước mới có thể nuốt trôi. Lúc ba người họ ra về tới gần bàn Linh Đan, ra hiệu cho Victor Nguyễn dừng lại. Anh dừng lại nhìn hết khay đồ ăn, chỉ còn lại một đống xương. Sau đó nhìn cô đang nhai một miệng đầy và không biết nói gì. Được lắm, tôi chấm công cho cô tăng ca, để cô ra đây ngồi ăn thảnh thơi như vậy sao? Nhìn nét mặt và ánh mắt đùng sát khí của Victor Nguyễn lúc này, Linh Đan nghĩ nếu anh ta mà nói gì đó, thì cô chỉ có nước, nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài thôi. Thực tế là nhìn cô, anh chán ghét, không thèm nói gì. Nguyễn Vũ thấy biểu hiện của Linh Đan liền mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô có chút cưng chiều. Anh Tài thì cười, có vẻ như đang vô cùng đắc thắng. Linh Đan gắng nhịn cười nhai nuốt xuống, cô bưng ly nước lên uống một ngụm, sau đó mới mở lời. Tổng giám đốc, hồi nãy tôi quên hỏi anh đề xuất hùn vốn, dự án tài chính ngân hàng là bao nhiêu phần trăm? 50%. Cảm ơn Tổng giám đốc. Ba người họ rời đi, Linh Đan uống hết một chén canh rồi lập tức về phòng làm việc. Victor Nguyễn vừa bước ra từ phòng nghỉ, tóc anh ta còn ướt, chiếc áo sơ mi trắng khoác lên chưa cài nút để lộ ra bộ ngực rắn chắc, cơ bụng tám múi và đặc biệt là đường nhân ngư đầy khiêu gợi. Nghe tiếng gọi cửa, Victor Nguyễn vừa gài nút tay áo, vừa lên tiếng. Mời vào. Linh Đan mở cửa bước vào, nhìn thấy anh chưa gài nút, để lộ một phần cơ thể, mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô lấy tay che mặt mình, nhưng vì tính tò mò, cô vẫn tì hí mắt, đủ để nhìn trộm phần cơ thể của anh. Đàn ông con trai gì mà da trắng hơn cả con gái, còn có cơ bụng tám múi nữa. Nhìn tới đường nhân ngư, cô chợt nuốt nước miếng cái ực, khiêu gợi vô cùng. Để có được thân hình như vậy, chắc chắn phải rất siêng năng rèn luyện thể lực. Mặt hàng này quả thực là độc nhất vô nhị, vừa giàu có vừa tài giỏi, thân hình lại vô cùng hoàn hảo. Từ ngũ quan cho tới hình dáng, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nét đẹp của anh ta. Có thể nói những gì đẹp nhất của một người đàn ông đều thuộc về cơ thể này. Nhưng rất tiếc, mặt hàng này lại có chủ rồi, hơn nữa lại thuộc thế giới thứ ba. Nếu không cho dù có sứt đầu mẻ chán, cô cũng muốn thử nhập hội vệ tinh của anh. Linh Đan lắc đầu chép miệng, tỏ vẻ nuối tiếc. Thấy Linh Đan vào phòng không nói gì, chỉ nhìn lén mình, lại còn bộc lộ 52 sắc thái trước mặt mình. Victor Nguyễn dừng động tác gài nút áo của mình, anh bước lại trước mặt cô. Có phải đến lúc cô nên hiện nguyên hình rồi không? Nghe giọng nói của Victor Nguyễn, Linh Đan mới sực nhớ ra mục đích của mình tới đây. À, Tổng... Tổng... Sao? Cô ngại à? Nếu như không, tôi giúp cô đỡ bớt một công đoạn nhé. Dứt lời, Victor Nguyễn đầy áo sơ mi trượt xuống khỏi vai, làm động tác cởi áo, bờ vai rộng lớn của anh lộ ra ngoài, lại thêm bắp tay cuồn cuộn, nhất thời khiến Linh Đan như lạc vào mê cung thêm một lần nữa. Cô chửi thầm trong lòng mình. Đúng là cái đồ yêu nghiệt quá sức mê người. Hơn 20 năm cô giữ gìn, tuyệt đối cô không thể nào đổ gục trước sắc đẹp của anh ta được. Từ trước tới nay, cô đâu có mê trai như vậy chứ. Hơn nữa anh ta còn thích đàn ông. Anh ta thích đàn ông đấy Linh Đan à? Linh Đan cố gắng trấn tĩnh, lùi xa ra một chút. Cô không dám nhìn mà đưa tập tài liệu ra trước mặt anh. Dạ, thưa Tổng Giám đốc, tôi đến đây xin chữ ký à? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Phương Linh Hugo đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Và Tâm An đang vô cùng thắc mắc tại sao cô gái Linh Đan lại giống với cô gái từng qua đêm với Victor Nguyễn trong khách sạn sang trọng như vậy. Liệu rằng có hiểu nhầm gì không đây? Xin mời quý vị cùng với Tâm An chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện này vào trưa mai để biết thêm những bí mật khi mà Linh Đan từ nước ngoài trở về nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và hy vọng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị sẽ like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị, chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.